Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 38 chương 1090 kéo vạch ra mặt Diệp Nguyên tu thân là công tử nhà giàu. Coi như không phải là đỉnh cấp hào môn. Nhưng bởi vì dáng dấp được. Vừa học nghiệp ưu tú. Ra ngoài khắp nơi bị người ủng hộ. Coi như một ít công tử thế gia. Cũng sẽ cùng hắn xưng huyên gọi đệ. Cho tới bây giờ không bị một chút khí. Bây giờ thang ba ba một cái tiểu quán cơm nhỏ ông chủ. Lại dám trước mặt nhiều người như vậy làm nhục hắn và Nai Nai. Diệp Nguyên Tu kia chịu được khẩu khí này. Mặt nhất thời tối. Cả giận mở cửa tức đón khách. Ngươi có hay không làm ăn, các ngươi là cửu nhân. Không phải là khách nhân. Xin rời đi đi. Nếu không ta sẽ mời người cho các ngươi rời đi. Thang ba ba không nhường chút nào. Đường Ngọc Phần thật sâu mà liếc nhìn thang ba ba. Lại hướng bên cạnh hắn Cố Niệm từ đám người nhìn sang. Tâm lý đại khái có tính toán. Thầm nói xui. Thật vất vả gặp vừa ý tiệm cơm. Lại cùng Thịnh Tâm Lan có quan hệ. Hơn nữa xem ra quan hệ còn không cạn. Thịnh Tâm Lan cái này lão yêu phủ còn giống như trước đây. Quán hội mê mê hoạt lòng người. Dùng một chút chỗ tốt liền đem người phía dưới câu được khăng khăng một mực. Hừ. Tất cả đều là nhiều ngu xuẩn. Đường Ngọc Phần cho là bách vì ở là Thịnh Tâm Lan sản nghiệp. Mà thang ba ba chính là lão phu nhân thuộc hạ. Chẳng qua là ăn bữa cơm mà thôi. Lại còn nếm gia thù. Thật không hiểu nổi trong các ngươi địa tiệm cơm. Ở chúng ta hơn. Cả. Bên kia. Chỉ cần mở cửa. Cho dù là sinh tử đại thù. Cũng phải mặt mày vui vẻ chào đón. Ông chủ. Hỏa hầu của ngươi còn chưa tới nhà A bị đương chúng làm nhục. Đường Ngọc Phần dù là sâu hơn lòng dạ. Cũng không ngừng được lòng tràn đầy căm tức. Trầm mặt xuống giễu cợt một trận. Một bộ lão khí hoành thu bộ dáng. Thang ba ba biết điều trung hậu. Không thiện nói chuyện. Trong lòng mặc dù không phục. Nhưng lại không tìm được lời nói phản bác. Mặt đỏ bừng lên. Diệp Thanh Thanh vừa muốn hỏi vặn. Lão phu nhân đè xuống nàng. Đi tới Đường Ngọc Phần trước mặt. Lạnh lùng nói Đường Ngọc Phần. 50 năm trước. Mẹ ruột ngươi muốn đem ngươi bán cho Say Hoa Lầu làm kỹ nữ. Mẹ ngươi đều đã thu tú bà tiền. Nếu không phải ta ra gấp 5 lần giá tiền. Lấy ngươi sắc đẹp cùng mồm miệng khéo léo mà. Trở thành Say Hoa Lầu đầu bài cũng không phải việc khó. Nhắc tới. Đúng là ta cản trở tiền trình của ngươi. Khó trách ngươi hồi ghi hận cho ta. Những khách nhân khác chố mắt nhìn nhau. Nghe không hiểu lão phu nhân cách này không đầu không đuôi. Say Hoa Lầu là gì cơ? Đông đông có mấy cái tuổi lớn khách nhân. Nghe một chút lại hiểu. Tiểu giải thích rõ. 50 năm trước. Say Hoa Lầu là chúng ta Bình Giang nổi danh nhất nữ chi viện. Lúc ấy rất nhiều công tử nhà giàu đều đi nơi đó mua chuyện vui. Lúc trước Say Hoa Lầu đầu bài Thu Hải Đường. Bị một cái quân phiệt chuộc thân. Làm hắn để thất nhậm di thái thái. Nào dám tình được. Khó trách cái đó khí chất đoan trang lão thái thái. Thuyết cản trở cái đó xảo trá lão thái thái tiền đồ đây. Người tuổi trẻ thật sâu cảm thấy lão phu nhân nói đạo lý lớn. Hồng phấn giai nhân xứng anh hùng. Tốt biết bao nhân duyên à, tựa như cùng trước kia tiểu phượng tiên cùng thái tướng quân như thế. Đến bây giờ cũng còn có thật nhiều kịch nam đang diễn tụng đây. Tuổi lớn ông già khinh bị cười lạnh. Tốt cái rắm. Biểu tử vô tình. Đào kép hát vô nghĩa. Vừa vào sướng môn vĩnh bất phiên thân. Từ xưa tới nay có mấy cái làm biểu chết có thể được chết già. Cái đó Thu Hải Đường bởi vì không chịu được tịch mịch. Cùng quân phiệt sĩ quan phụ tá vùng trộm. Khiến quân phiệt một phát súng cho băng. Chết sau ngay cả phó mỏng quan tài cũng không có. Chiếu rơm rách một quyển ném bãi tha ma rồi. Mấy người tuổi trẻ mặt đầy kinh sợ. Không nghĩ tới bọn họ cho là anh hùng hồng phấn vẻ đẹp ái tình. Lại hồi có không chịu được như vậy kết cục. Ai quả nhiên ái tình chỉ sống ở trong truyền thuyết. Một khi lột ra ra. Lộ ra sẽ chỉ là máu rầm rề chân tướng. Cái đó gương mặt xảo trá lão thái thái. Hẳn là vong ăn phụ nghĩa. Thật không được ông già kiến thức rộng. Con mắt cay độc cực kỳ. Chỉ nghe lão phu nhân nói một chút. Liền đại khái đoán được nàng và Đường Ngọc Phần ăn oán. Những người này tiếng bàn luận xôn xao cũng không tiểu. Tốt hơn một chút đều truyền vào Đường Ngọc Phần trong tay. Sắc mặt càng khó coi rồi. Phẫn hận nhìn lão phu nhân. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 38 chương 1091. Việc xấu trong nhà cũng có thể bên ngoài dương, nhưng Đường Ngọc Phần trên mặt phẫn hận cũng chỉ là một cái chớp mắt mà qua. Ngay sau đó liền đổi lại thương tâm cùng bất đắc dĩ. Trước còn rất tốt tinh khí thần, thoáng cách liền cùng xương đà đích ra tử một dạng héo. Ta đã làm sai chuyện, tội không thể tha thứ. Đại tiểu thư trách ta là phải. Đường Ngọc Phần liên tục cười khổ, nửa câu đều không phản bác. Nàng ăn nói khép nép bộ dáng, ngược lại đưa đến những người khác thay đổi cách nhìn. Có lẽ có ẩn tình đâu rồi. Bọn họ không thể chỉ bằng mấy câu nói liền định người ta tội mà lão phu nhân cắt đứt nàng. Quát lên, ngươi không chỉ là đã làm sai chuyện, ngươi là tội không thể tha thứ. Ngươi thân là nhà ta người giúp việc, lại câu dẫn cô ra bỏ trốn, còn ăn cắp nhà ta tất cả tiền khoản cùng châu báu. Theo như bây giờ tiền giấy để tính, ít nhất giá trị 500 vạn. Ngươi nắm nhà ta số tiền này, ở hơn cả. Quá ăn sung mặc sướng cuộc sống thoải mái, bây giờ chạy trở lại nói mình sai lầm rồi, lấy thêm cái 20 vạn đồng tiền làm bộ làm tịch, liền muốn để cho chúng ta một nhà tha thứ ngươi. Diệp Thanh Thanh cũng không nhịn được nữa, tố khổ đạo, trước bà nội ta nói hết rồi, nếu như ngươi thật muốn nhận tội, nam nhân ngươi giữ lại dùng, không cần trả. Trộm đi những châu báu kia cùng đại dương chiết toán trưởng thành tiền mặt 500 vạn trả lại. Nhưng ngươi lại chẳng biết xấu hổ địa chết không thừa nhận. Loại này nhận tội thành tâm ha ha cậu đều sẽ không tin tưởng. Đường Ngọc Phần mặt đen đến tựa như than một dạng, nàng căn bản không nghĩ tới lão phu nhân lại sẽ đem đoàn gia xấu xí nói ra trước mặt mọi người đến. Hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của nàng. Ở trong ấn tượng của nàng, lão phu nhân là đại gia khuê tú, chú trọng nhất chính là danh tiếng. Thừa hành là chuyện xấu trong nhà không thể truyền ra ngoài. Năm đó nàng và Diệp Tuân Mỹ bỏ trốn chuyện xấu, Thịnh Tâm Lan đối ngoại cũng chỉ thuyết Diệp Tuân Mỹ được bệnh cấp tính không có, chưa từng đề cập tới chuyện này. Nhưng bây giờ Đường Ngọc Phần gắt gao cắn răng, nàng từ trước đến giờ đều cảm giác mình mạnh hơn lão phu nhân. Mặc dù nàng tài hoa cùng gia thế so ra kém lão phu nhân, nhưng nàng so với lão phu nhân kéo hạ mặt. Chỉ cần có thể sống được, dù là để cho nàng làm biểu tử đều được. Diệp Thanh Thanh nói đúng, thật sự của nàng đủ không biết xấu hổ. Hừ, so với sinh tồn, mặt mũi nhằm nhò gì Thịnh Tâm Lan lại không giống nhau. Nàng là đại gia tiểu thư, mặt mũi đem so với còn trọng yếu hơn. Cho nên mới ở 40 năm trước chúng nàng tính kế. Đường Ngọc Phần cho là 40 năm sau, nàng vẫn sẽ mang lão phu nhân đùa bỡn trong lòng bàn tay. Nhưng Đường Ngọc Phần lại quên. Quét qua nhà cầu, đã làm ruộng, cạo qua âm dương đầu. Hơn nữa ngay trước mọi người treo bảng biểu tình lão phu nhân, đã sớm không còn là trước kia cái đó đến chết vẫn sĩ diện Thịnh gia đại tiểu thư rồi. Nàng cũng giống như Đường Ngọc Phần, lính ngộ sinh tồn chân đế. Chỉ cần có thể sống được, mặt mũi là cái rắm đại tiểu thư. Sự tình không phải là như ngươi nghĩ. Ngươi nghe ta giải thích. Đường Ngọc Phần cúi đầu lau lệ, muốn lập lờ lừa dối vượt qua kiểm tra, nhưng lão phu nhân cũng không biết cho nàng cơ hội. Ngươi không cần lại tranh cãi, nhà ta cô ra cùng ngươi chạy, tiền cũng để cho ngươi trộm. Ta Thịnh Tâm Lan chưa bao giờ nói láo. Nếu như đang ngồi có 60 tuổi trở lên khách nhân, hẳn biết 40 năm trước ít dân đường tang ra ra cái chuyện xấu. Bất quá khi đó ta đối ngoại tuyên dương chẳng qua là biểu cô ra bệnh qua đời, việc xấu trong nhà không dám nói ra, sợ mất thể diện. Lão phu nhân đột nhiên xoay người hướng xem náo nhiệt các khách nhân. Nàng đã xem thấu Đường Ngọc Phần mưu đồ, không ngoài là nghĩ bán thảm đến tranh thủ đồng tình. Nàng dứt khoát liền đem chuyện năm đó nhất ngũ nhất thập nói ra, khiến cái này lão yêu bà lộ ra nguyên hình. Hừ, nàng đều đã đại nửa thân thể xuống mồ người rồi, Còn có cái gì hảo quan tâm hơn nữa, trộm nhân bỏ trốn chính là Đường Ngọc Phần. Bêu xấu là nàng mới đúng. Cố Niệm Từ sắc mặt đại biến, xấu hổ địa cúi đầu, nhẹ nhàng lôi hạ lão phu nhân, muốn ngăn cản nàng nắm chuyện năm đó nói ra. Nàng không ném nổi cái đó mặt. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 38 chương 1092 siêu cấp hội vung mũi cảnh bã nam. Lão phu nhân hung áp trợn mắt nhìn mắt Cố Niệm Từ, bận rộn rút tay trở về, không dám lại biểu thị phản đối, nhưng trong lòng nhưng có chút oán trách lão phu nhân tự chủ trương. Nhưng nàng từ nhỏ đến lớn đều nghe lão phu nhân, so sánh mẫu thân nàng còn tôn trọng. Bình sinh duy vừa phản kháng lão phu nhân một lần, cũng chính là nàng và Diệp Tuân Mỹ hôn sự. Xưa nay mềm yếu nghe lời Cố Niệm Từ, vì để cho lão phu nhân đồng ý, không tiếc vừa khóc nhị náo ba treo ngược, phía sau còn tuyệt thực. Một tuần lễ chưa ăn cơm, đói bụng đến nửa cái mạng đều sắp hết, lão phu nhân mới không được đã đồng ý. Diệp Minh Thành nhỏ giọng an ủi: mẹ, làm chuyện sai chính là Đường Ngọc Phần cùng Diệp Tuân Mỹ, bêu xấu cũng là bọn hắn. Ngươi là người bị hại, người khác chỉ sẽ đồng tình ngươi. Ta không muốn người khác đồng tình. Ngươi đừng kêu cha ngươi tên, với lễ không hợp. Hắn không còn là, trung quy cũng là phụ thân của ngươi. Cố Niệm Từ nhỏ giọng khiển trách. Sau lưng Diệp Thanh Thanh liếc mắt, đối với Diệp Tuân Mỹ thật sự là hiếu kỳ. Rốt cuộc lớn lên cái gì nghiêng nước nghiêng thành Phan An dáng vẻ đâu rồi, đem nàng hồ đồ nai nai mê điên đảo tâm thần khăng khăng một mực. Bất quá lần này Diệp Tuân Mỹ đến bây giờ cũng không có xuất hiện, cũng không cùng Đường Ngọc Phần đồng thời. Cảm giác đôi cầu nam nữ này thật dịu dị. Chẳng lẽ ở ly dị kiện Diệp Thanh Thanh nghe Mạnh San San nói qua Diệp Tuân Mỹ chuyện tình yêu. Nàng người ông này bản lãnh khác không có, vung mũi bản lãnh quả thật nhất lưu. Hơn 60 tuổi lão đại gia rồi, còn có thể nắm 20 tuổi tiểu mũi mũi mê xoay quanh, lên tiêu đề tần số. So với hơn cả ngôi sao đều nhiều hơn. Lão phu nhân đối với nghị luận âm ỉ các khách nhân nói: mấy ông già hẳn nghe nói ta Thịnh Tâm Lan danh tiếng. 40 năm trước chuyện xấu bây giờ nhắc lại, không phải là ta nghĩ rằng bác đồng tình, mà là tiện nhân này chính mình tìm tới cửa, xuất ra 20 vạn đến làm nhục chúng ta một nhà. Khẩu khí này ta là vô luận như thế nào đều nuốt không trôi. Mấy vị tuổi lớn khách nhân gật đầu không ngừng. Ngươi một câu ta một lời. Chuyện này ta biết. Thịnh lão phu nhân đối ngoại tuyên bố là biểu cô gia được bệnh cấp tính, nhưng kỳ thật có người nói là vị này biểu cô gia cùng biểu tiểu thư của hồi môn nha hoàn bỏ trốn, còn trộm không ít tiền tài. Đây ta cũng nghe nói một chút. Ta một vị bà con xa ở ít dân đường chế tác, biết rõ một ít nội tình. Vị kia biểu cô gia không phải thứ gì, của hồi môn nha hoàn biến đổi không phải thứ gì. Lúc trước nếu không phải Thịnh lão phu nhân thay nàng chuộc thân, sớm thành thiên nhân kỳ vạn người đè kỹ nữ rồi. Vong ăn phụ nghĩa bạch nhãn lang. Muốn thật là như vậy, cách đó của hồi môn nha hoàn cũng quá không lương tâm. Cướp người ta lão công, trộm tiền của người ta tài, bây giờ còn chỉ cao khí ngang địa trở lại làm nhục trước kia chủ tử. Tâm đắc nhiều xấu a, mọi người mồm năm miệng mười đều tại phê phán người bán Đường Ngọc Phần. Nhìn về phía ánh mắt của nàng cũng mang theo khinh bỉ. Kịch bản trong ác độc nha hoàn chẳng qua là ngủ cô gia nhất là di nương mà thôi, nhưng nữ nhân này lại trực tiếp đem chủ tử nam nhân cướp đi, thậm chí còn trộm đi tiền tài. Tâm tư thật là ác độc. Đường Ngọc Phần cho dù ra mặt dù dày, trước mặt nhiều người như vậy được tố cáo, nét mặt già nua cũng quải bất trụ. Đại tiểu thư đối với ta hiểu lầm quá sâu. Đại tiểu thư đối với ta ăn tái tạo, ta cả đời đều nhớ. Bây giờ ngài tâm tình không tốt, sau khi ngài bình tĩnh lại, ta trở lại cho ngài xin tội. Đường Ngọc Phần không mặt mũi lưu lại nữa, hướng Diệp Nguyên Tu nháy mắt. Diệp Nguyên Tu hiểu ý, đỡ Đường Ngọc Phần vội vã rời đi. Một màn này cũng giống nhau bị trở lại xem náo nhiệt Dư Ngũ Vị nhìn ở trong mắt. Bất quá hắn cũng không có biểu lộ ra hứng thú quá lớn. Một vạn tệ không thắng tới tay. Tiểu lầu ba ngày sau thì phải quan môn. Trên người 2.000 khối giao tiền mướn phòng cùng điện nước sau. Ăn cơm cũng thành vấn đề. Chẳng lẽ hắn thật muốn đi quán cơm nhỏ đi làm sao? Đường Ngọc Phần vừa đi ra khỏi Bách Vị ở. Thân thể liền thẳng tắp. Trên mặt khó chịu đồng thời biến mất. Nàng hướng đối diện Ngũ Vị Lâu liếc nhìn. Nhẹ giọng nói đi đối diện trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 38 chương 1093 ta muốn cưới mập con dâu. Đường Ngọc Phần chạy chối chết. Bách Vị ở đại sảnh lại như cũ náo nhiệt. Lão phu nhân cùng Đường Ngọc Phần cuộc nháo kịch này khiến rất nhiều ông già nhớ lại năm đó chuyện cũ, không nhịn được liền cùng bọn tiểu bối ức khổ tư điểm lên. Ăn cơm đi, khác bởi vì người không liên hệ ảnh hưởng thèm ăn. Lão phu nhân nhẹ giọng nói. Thang ba ba cười nói. Ta bây giờ đi nắm Phật nhảy tường bưng tới. Hỏa hầu vừa vặn. Bảo cho phép các ngươi uống gót làm thần tiên như thế. Hắn tràn đầy phấn khởi địa đi bếp sau. Tất cả mọi người thập phần mong đợi. Tâm tình cũng không bởi vì Đường Ngọc Phần mà được ảnh hưởng. Duy chỉ có Cố Niệm Từ buồn buồn không vui. Trên mặt mặc dù miễn cưỡng cười. Nhưng sắc mặt nhưng cũng không tốt nhìn. Diệp Minh Thành biết rõ tâm ghét của nàng. Muốn khuyên khuyên nàng. Diệp Thanh Thanh lôi nắm Diệp Minh Thành. Bắt nắm khai tâm quả cho hắn. Bà. Ăn khai tâm quả. Thang thúc thúc tự tay sao. Tăng thêm bí chế gia vị. Thì ăn rất ngon. Thang Viên Viên cười nói. Lúc này nhưng là ta sao. Các ngươi ăn một chút nhìn. Cùng ta tay của ba ba nghệ khác biệt có lớn hay không không nếm ra được. Ngon giống vậy ăn. Viên Viên ngươi thật là hiền lành. Nếu ai cưới ngươi thật đúng là tổ tông thích đức. Diệp Thanh Thanh ăn mấy cái. Cố ý nói đùa bình thường không khí. Mọi người đều bị nàng chọc cười. Vô Trần liền với ăn xong mấy cái. Ánh mắt lấp lánh nhìn Thang Viên Viên. Trên dưới quan sát. Ánh mắt mang theo kén chọn. Còn có mấy phần do dự. Tuổi tác quá đại. Nữ năm thứ ba đại học ôm kim chuyên. Cái này mập cô nàng ít nhất đại nàng ba khối kim chuyên. Hơn nữa cũng quá mập quá lùn rồi nhiều. Nàng vẫn ra thích vương quả phụ như vậy mà. Ngực cái mông to tròn. Eo nhỏ lại mảnh nhỏ cực kỳ. Trong thôn rất nhiều nam nhân đều nhìn lén vương quả phụ tắm. Còn nói cưới vợ thì phải cưới vương quả phụ như vậy mà. Mập cô nàng so với vương quả phụ nhưng kém xa có thể nhìn ở nàng hội làm đồ ăn ngon phần lên. Vô Trần quyết định đại độ tha thứ Thang Viên Viên lão cùng mập. Trời đất bao la ăn cơm lớn nhất mà Thang Viên Viên bị chọc cho mặt tròn đỏ bừng. Thèm thùng không khỏi. Trắng Diệp Thanh Thanh chừng mấy mắt. Trong đầu lại đột nhiên nghĩ đến một cái khờ ngốc ra hỏa. Một cái nghỉ hè cũng không thấy. Tâm lý rất nhớ đây ba. Ta muốn cưới cái này mập cô nàng. Ngươi giúp ta chuẩn bị lễ vật đám hỏi đi. Vô Trần đột ngột tiếng kêu to. Cắt đứt trong phòng tiếng cười. Tất cả mọi người đều trố mắt nghẹn họng. Lại thấy tiểu chọc đầu Vô Trần tay chỉ Thang Viên Viên. Một bộ lý trực khí tráng bộ dáng. Ha ha ha ha cười chết ta rồi. Diệp Thanh Thanh đang ôm bụng cười to. Nước mắt đều bật cười. Ngay sau đó mọi người cười rộ. Trêu vẹo nhìn Vô Trần. Thang ba ba bưng Phật nhảy tường tiến vào. Lão phu nhân cười nói tiểu Thang. Nhà của chúng ta Vô Trần thuyết muốn kết hôn nhà ngươi Viên Viên. Ngươi thấy thế nào được a? Vậy phải xem Vô Trần chuẩn bị bao nhiêu lễ vật đám hỏi rồi. Thang ba ba phối hợp điều ngây Thang Viên Viên che miệng vui vẻ a. Vô Trần khuôn mặt nhỏ nhắn hết sức nghiêm túc. Sờ một cái bóng loáng đầu. Trịnh trọng nói nếu không ba đầu châu đi. Ngươi đem khoe nữ dưỡng mập như vậy. Không thể quá bạc đãi ngươi. Cáp cáp đau bụng chết. Diệp Thanh Thanh vừa mới yên tĩnh một hồi. Lại bị chọc cho phình bụng cười to. Quả thực không chịu nổi. Dựa vào ở bên cạnh Lục Mặc trên người. Cười thật đánh ngã. Lục Mặc chẳng qua là khẽ mỉm cười. Trong mắt lại tràn đầy nụ cười. Hắn một cái tay đỡ cười sốt Diệp Thanh Thanh. Sợ nàng cười té xuống. Cười cái gì cười. Con trai lớn phải lấy vợ. Con gái lớn phải lấy chồng. Chuyện thiên kinh địa nghĩa. Bà. ngươi giúp ta chuẩn bị lễ vật đám hỏi đi. Ngày mai sẽ đem ta mập con dâu lấy về nhà. Vô Trần đính gấp. Ngày mai cưới về. Sau khi nàng là có thể hàng ngày ăn đến ăn ngon rồi. Thật đẹp Diệp Minh Thành làm những thứ kia heo ăn. Nàng một đại đội thịt sống cũng dám ăn người. Đều không đỡ nổi trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 38 chương 1094 cấu kết Diệp Minh Thành nhịn cười gật đầu. Được. Ba lập tức cùng ngươi nhạc phủ tương lai thương lượng. Ta ăn cơm trước. Nghe một chút ăn cơm. Vô Trần con mắt lập tức sáng. Lão khí hoành thu đảo được. Ăn cơm liền thay ta cưới vợ. Đồ cưới cũng đừng chuẩn bị. Người đến là được. Sau khi ba ngươi cũng không cần nấu cơm. Chúng ta hai người có thể hàng ngày ăn xong. Phúc tất cả mọi người đều vui ra tiếng. Hóa ra này xui xẻo hài tử mục đích là vì ăn đây Thang Viên Viên bị chọc cho không được. Không nhìn được ở Vô Trần Quang trên đầu sờ một cái. Vừa mềm vừa trơn. Cảm giác siêu cấp bồng. Thang Viên Viên lại không nhìn được sờ một cái. Vô Trần hung áp trợn mắt nhìn mắt. Ra môn đầu há có thể sờ loạn. Lấy xe vào nhà ta môn. Thì phải thủ nhà ta quy củ. Sờ nữa ta đầu. Gia pháp phục vụ tất cả mọi người cười nhanh không thở được. Thật là kẻ dở hơi. Cố Niệm Từ mặt đen cũng hòa hoãn rất nhiều. Đi theo một khối cười. Bầu không khí hoàn toàn buông lỏng. Thang ba ba đúng lúc mở Phật nhảy tường Nguyễn Bột Phong. Nhất thời mùi thơm nồng nặc ở trong phòng tràn ngập. Mọi người hít một hơi thật sâu. Mùi thơm ở trong mũi cùng trong miệng tràn đầy. Khiến dân số thủy chảy dòng. Thật là thơm. Bụng cũng gọi rồi Thang ba ba cười cho mọi người múc canh. Trắng sữa trong nước dùng là một ít kêu không được tài liệu. Không giống với lúc trước đã uống Phật nhảy tường. Thang vị rõ ràng hơn điểm một ít. Mùi vị mặc dù có chút khác biệt. Nhưng tương tự mỹ vị. Vô Trần mắt lom lom nhìn, ngửi thơm như vậy, khẳng định ăn thật ngon, nhưng nàng không thể uống. Nàng được ăn chay. Vô Trần cũng có thể uống. Hôm nay Phật nhảy tường là toàn chay thang. Ta dùng là măng mùa đông. Nới lỏng nhung. Đông trùng hạ thảo. Hoang dại nấm đẳng cấp mấy chục đạo ăn chay thôn trưng. Không có một chút thức ăn mặn. Là ta mới nhất đẩy ra làm Phật nhảy tường. Mùi vị như thế nào Thang ba ba mặc dù đang hỏi mọi người. Nhưng vẻ mặt tự tin. Cái này làm Phật nhảy tường đã bán rồi gần một tháng rồi. Các khách nhân đều nói được. Nhất là một ít tam cao cùng đau phong khách nhân. Đối với làm Phật nhảy tường khen không dứt miệng. Thang ba ba sở dĩ sáng tạo cái này làm thang. Cũng là vì thế thân thể có bệnh thực khách lo nghĩ. Không tệ không tệ, Phật nhảy tường mặc dù tốt uống. Nhưng dinh dưỡng quá cao, không thể ăn nhiều, hay lại là làm tốt. Lão phu nhân liên tục tán dương. Vô Trần con mắt đều sáng. Bận rộn múc chén canh tức giận làm. Không dừng được bẹp miệng. Ăn ngon thật. Mập cô nàng nàng cưới định. Sau khi nàng liền có thể dùng thân phận của con rể quang minh chính đại đến bách vì ở chùa cơm rồi. Không chỉ có thang là làm. Những thứ khác thái cũng có tốt hơn một chút là thức ăn. Đều là Thang ba ba tinh tâm phanh chế. Giống một ít làm thịt kho. Làm sốt xương sườn. Không chỉ có bộ dáng giống. Mùi vị thực sự thịt căn bản không khác nhau. Mùi vị tuyệt. Tất cả mọi người ăn đặc biệt vui vẻ thèm ăn mở rộng ra. Đối diện Ngũ Vị lâu lầu hai căn phòng. Dư Ngũ Vị kinh ngạc nhìn Đường Ngọc Phần cùng Diệp Nguyên Tu. Chính là trước kia tại đối diện cùng họ Thang nổi tranh chấp lão thái bà. Xem ra giống như là nhà giàu lão thái thái. Tìm hắn làm gì ngươi biết Diệp Thanh Thanh Đường Ngọc Phần đi thẳng vào vấn đề. Dư Ngũ Vị không khỏi cắn răng. Hắn đâu chỉ nhận biết tiểu tiện nhân kia. Nếu như không phải là tiện nhân kia. Hắn bây giờ khởi sẽ như vậy thảm khoảng thời gian này Dư Ngũ Vị tổng kết hạ. Hắn bi thảm. Chính là từ Thang Viên Viên nhận biết Diệp Thanh Thanh sau khi bắt đầu. Thang Viên Viên suy nghĩ không thông minh. Nhưng Diệp Thanh Thanh lại xảo trá gian hoạt. Ở phía sau rực dây Thang Viên Viên. Còn không biết tại sao tìm được mạng lớn bánh bao hấp bao. Làm hại. Hắn thân bại danh liệt chán nản vất vả. cuối cùng đều là Diệp Thanh Thanh làm hại. Dư Ngũ Vị trên mặt hận ý, khiến Đường Ngọc Phần hết sức hài lòng. Rất tốt, có giá tâm có cừu hận, chính là nàng cần nhân. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 38 chương 1095 giải quyết tận gốc thang ba ba làm thái mỗi đạo đều mỹ vị vô cùng. Người người ăn bụng đều chống đỡ tròn, nhưng miệng vẫn còn muốn ăn nữa. Chết no rồi cũng sắp chống đỡ cổ họng rồi, khẳng định vừa nặng rồi. Diệp Thanh Thanh dựa vào lưng ghế lớn tiếng kêu, giấu tay toàn bụng, viên cổ cổ cùng hình như thế. Nhìn ngươi gầy, lại mập mấy cân mới phải. Sau khi thường tới chỗ này ăn, cho ngươi thang thúc thúc đem ngươi nuôi cho béo chút. Cô nương nhà trên người thịt tài có phúc. Lão phu nhân tử ái nhìn Diệp Thanh Thanh. Nàng lão nhân ra đã cảm thấy Diệp Thanh Thanh quá gầy, so với da bọc xương cường một chút như vậy mà. Nhưng nếu là nhiều hơn nữa dài một chút thịt liền hoàn mỹ hơn rồi. Lão phu nhân quả thực không nghĩ ra bây giờ một ít cô nương trẻ tuổi, tại sao người người cũng muốn giảm cân. Minh minh không có chút nào mập mà, gầy thành hàng cốt tinh cũng rất đẹp, nàng không có chút nào cảm thấy mỹ. Gầy đến gió thổi một cái gục, không ngực không mông má, hài tử đều không sinh được đến. Sau khi tôn tử nếu là tìm như vậy cháu dâu về nhà, nàng người đầu tiên phản đối. Lục Mặc đối với lão phu nhân thâm dĩ vi nhiên, hắn cũng cảm thấy Diệp Thanh Thanh quá gầy, dĩ nhiên cũng không thể quá béo tốt. Giống Thang Viên Viên lấy trước kia dạng đã vượt qua, bây giờ Thang Viên Viên liền rất tốt, không mập không ốm, rất khỏe mạnh. Thanh Thanh còn có thể lại mập thập cân, như vậy vừa vặn. Có ý tưởng giống vậy, còn có làm bể lòng Diệp Minh Thành. Hắn hâm mộ chết Thang ba ba thật là tốt tài nấu nướng. Đáng tiếc hắn căn bản không phòng bếp thiên phú. Ở Bách Vị ở học thời gian dài như vậy, bây giờ cũng giới hạn với phiên gia trứng trắng cùng ớt xanh sợi thịt những thứ này thông thường chuyện nhà Thái. Mùi vị hay lại là ngay cả Vô Trần đều chê cách loại này. Diệp Thanh Thanh không nhìn được liếc mắt. Nàng bây giờ thân cao 168, trọng lượng cơ thể đều 110 rồi, còn gầy những thứ kia mảnh giấy nhân vậy nữ minh tinh, thân cao 170 đều mới chỉ 50 cân. Gơm, đâu rồi? Nàng như vậy đều được heo mập rồi. Ở Diệp Minh Thành cùng lão phu nhân trong mắt, nàng coi như thực sự ăn trưởng thành heo mập, bọn họ vẫn sẽ cảm thấy quá gầy, còn phải lại mập thập cân. Mọi người uống xong tiêu cơm thang, cái này mới rời khỏi rồi Bách Vị ở. Mặc dù bây giờ đã sắp 7 giờ, nhưng Bách Vị ở phòng khách khách người hay là nối liền không dứt. Đi rồi một nhóm lại tới một nhóm, còn có chút khách nhân đều không chỗ ngồi, nhưng vẫn không nỡ bỏ rời đi, thà chờ những khách nhân khác ăn xong. Xem xét lại đối diện Ngũ Vị lâu, vắng ngắt, cửa đóng chặt, không có khách thượng môn. Phục vụ viên thật sớm tan việc. Lầu một tối lửa tắt đèn, lầu hai ẩn có ánh đèn. Diệp Thanh Thanh nhỏ giọng hỏi Thang Viên Viên, ngươi đi ngục giam xem qua Văn Tố Mai chưa, nàng như thế nào đây không đi? Ba ba của ta đi xem, không lớn dạng, cô gái kia còn có mặt mũi để cho ta ba giúp chiếu cố Dư Mạt Lị cùng Dư Trường Bách. Hừ, ta đem ta ba mắng một trận. Thang Viên Viên giận đùng đùng thuyết, tiện nhân kia làm hại nàng và ba thảm như vậy, chết nàng cũng sẽ không lưu một giọt nước mắt. Ba lại còn đi ngục giam thăm tiện nhân kia, hơn nữa còn là len lén lừa gạt toàn nàng đi. Sau chuyện này nàng biết rõ lúc, tức giận tới mức sầm chân, nắm Thang ba ba mắng cá cầu huyết phún đầu. Ba ba của ngươi cùng ta kia hồ đồ nai nai như thế, suy nghĩ đều có chút sách không rõ. Sau khi ngươi được giữ chặt một ít, Văn Tố Mai còn có vài năm liền đi ra. Vạn nhất lại thi triển hồ mị thần công, đem ngươi ba mê thần hồn điên đảo, ngươi liền hoàn độc tử. Diệp Thanh Thanh không khỏi mếu máo. Khó trách Cố Niệm Từ cùng Thang ba ba có thể nói đến cùng nhau đi. Hai người đầu đường về như thế, một cái nhà máy đi ra ngoài. Thang Viên Viên vẻ mặt khẩn trương, ta cũng không thể hàng ngày nhìn ta chằm chằm ba chứ. Diệp Thanh Thanh rất nhanh liền nghĩ tới chủ ý, đến một chiêu giải quyết tận gốc. Ngươi được trông coi nhà quyền tài chính, bất động sản cùng tiền gửi ngân hàng, cùng với bách vì ở. Tất cả đều viết tên của ngươi. Mỗi tháng cho ba 1.000 khối tiền xài vặt là được. Những thứ khác ba của ngươi á trách trách bách vì ở cùng bất động sản tiền gửi ngân hàng vốn chính là ta đang quản. Bất quá ta ba muốn dùng tiền là có thể lấy. Ta đi nắm mật mã sửa lại, khiến hắn không lấy ra tiền. Hừ, Thang Viên Viên cắn răng. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 38 chương 1096 nhẹ dạ cùng lão phu nhân bọn họ nói đùa. Thang ba ba sau lưng chợt lạnh. Tâm lý ẩm không hề an. Giống như là có cái gì không tốt sự sắp xảy ra. Hắn run run người thể. Nói tiếp. Diệp ca, ngươi có thể cho xứng điểm mệnh mẩn ngứa dược cao không trẻ nít dùng 7-8 tuổi thằng bé trai. Được, buổi tối ta phải đi xứng. Ngày mai cho ngươi, ngươi cho ai hỏi? Diệp Minh Thành hiếu kỳ hỏi. Thang ba ba cũng không dối gạt hắn. Chính là vừa mới cái kia dư ngũ vị con trai. Ai đại nhân mặc dù sai lầm rồi, nhưng hài tử là vô tội. Tiểu hài tử không người quản, trên người mọc đầy bệnh mẩn ngứa, nhìn thật bị tội. Hắn mặc dù hận Văn Tố Mai, nhưng dù sao cũng là lúc trước thâm có yêu nữ nhân. Hơn nữa Thang ba ba cũng muốn biết rõ, Văn Tố Mai là không phải là vì hắn công thức nấu ăn mới có thể gả cho hắn. Cho nên hắn mới sẽ đi ngục giam thăm Văn Tố Mai. Nhìn thấy tiểu tuổi già nua Văn Tố Mai, Thang ba ba trong lòng hận lãnh đảm rất nhiều. Cũng cho nên Văn Tố Mai khốc khốc để thỉnh cầu hắn chiếu cố Dư Trường Bách chi em lúc, Thang ba ba lúc ấy mặc dù không đáp ứng, nhưng sau chuyện này hay lại là dành thời gian đi xem cái này hai chị em. Dư Mạc Lệ hắn dĩ nhiên sẽ không quản. Cô gái này tâm tư ác độc, bỏ thuốc hại hắn khuê nữ. Hắn coi như lòng dạ lại mềm mại, cũng sẽ không phạm hồ đồ. Thang ba ba chẳng qua là muốn đi xem Dư Trường Bách kia thằng bé trai. Vốn tưởng rằng Dư Ngũ vì hội chiếu cố thật tốt con ruột, nhưng tiểu gia hỏa thê thảm, khiến Thang ba ba vô cùng ngoài ý muốn. Trước kia tiểu bàn tử đã gầy trơ cả xương, trong nhà không một chút đồ ăn. Dư Mạc Lệ không biết đã chạy đi đâu. Dư Trường Bách ở ven đường nhặt ăn, dối bù. Hay lại là hàng xóm xác nhận. Thang ba ba mới biết cái này tiểu khiếu hoa tử vậy hài tử là Dư Ngũ vị con trai. Thang ba ba từ các bạn hàng xóm miệng bên trong biết được. Dư Ngũ vị ba ngày hai đầu không trở về nhà. Con gái Dư Mạt Lị cũng là như vậy. Trong nhà thường thường chỉ có Dư Trường Bách một đứa bé ở nhà. Các bạn hàng xóm thương hại hắn, thường xuyên hồi lộng ăn chút gì đó ăn cho tiểu gia hỏa ăn. Nhưng gần đây Dư Trường Bách toàn thân đều mọc đầy bệnh sởi, nhìn vô cùng chán ghét. Các bạn hàng xóm lo lắng hồi lây, liền không xen vào nữa hắn. Tùy tiểu gia hỏa tự sinh tự diệt. Dư Ngũ vì một tuần lễ sẽ trở về một hai lần. Có lúc hồi mang thức ăn, có lúc tâm tình không tốt sẽ còn đánh chửi con trai. Thật tạo nghiệt. Thang ba ba nhìn một cách liền không đành lòng, liền thỉnh thoảng cho tiểu gia hỏa mang chút đồ ăn. Nhưng Dư Trường Bách trên người bệnh sởi, sức thuốc tiệm mua dược cao không chỗ dùng chút nào, ngược lại càng ngày càng nhiều. Diệp Minh Thành thở dài, cũng không biết nên nói cái gì. Chỉ khuyên nhủ chuyện này ngươi đừng khiến Thanh Thanh cùng Viên Viên biết rõ, cũng đừng bang quá nhiều. Dù sao người ta cha ruột còn chưa có chết đây. Nghĩ đến mấy ngày trước Thang Viên Viên kia bữa mắng, Thang ba ba không khỏi rụt cổ một cái, gật đầu liên tục. Còn khẩn trương nói Diệp ca ngươi đừng nói ra à, không nói, ngươi mình có chút phân tức. Diệp Thanh Thanh hướng Ngũ Vị Lâu liếc nhìn. Ta xem tiệm này mau đóng cửa rồi. Viên Viên, đến lúc đó ngươi cho ngươi ba nắm cửa hàng mặt tiền sang lại. Các ngươi tiệm quá nhỏ, vừa vặn khuyết trương. Ta cũng nghĩ như vậy. Dư Ngũ Vị đã thiếu 3 tháng tiền mướn phòng, nhiều lắm là 3 ngày thì phải quan môn. Ta đã cùng chủ nhà nói xong rồi, đến lúc đó ưu tiên cho ta mướn nhà. Thang Viên Viên cười nói. Đoàn người ở Bách Vì ở cửa tách ra. Thang ba ba phụ nữ mắt thấy xe rời đi, lúc này mới quay trở về quán cơm. Diệp Thanh Thanh cùng Thang Viên Viên đều cho là Ngũ Vị Lâu 3 ngày sẽ quan trương đại cát. Nhưng kia nghĩ đến 3 ngày sau đẳng cấp tới nhưng là Ngũ Vị Lâu gắn lại khai trương. Dư Ngũ Vị xin Vũ Cẩu Tử biểu diễn, chiêng trống tiếng đồng vang trời, vô cùng náo nhiệt. 3 ngày không lộ diện Dư Ngũ Vị tinh thần 10 phần, hoàn toàn bất đồng với 3 ngày trước chán nản vất vả. Ngũ Vị Lâu cũng đổi tên thành Thuốc Lầu. Xem ra Dư Ngũ Vị là chuẩn bị làm một trận lớn. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 38 chương 1097 âm mưu lại xuất hiện gặp duyệt. Dư Ngũ Vị tiền ở đâu ra, ta mới vừa rồi đi mắt liếc. Bên trong mặc dù không sửa sang lần nữa, nhưng bàn ghế đều đổi. Tất cả đều đổi thành xa hoa bàn ghế, cổ kính cách loại này. Hơn nữa trên tường còn treo rất nhiều chữ vẽ. Bác cổ trên kệ càng là nhiều tốt hơn một chút trưng bày. Diệp Thanh Thanh bách tư bất đắc kỳ giải. Coi như chữ vẽ cùng đồ cổ là hàng giả, nhưng như vậy gắn lại một lần, không hơn 10 vạn không xuống được. Đây là phòng đoán cẩn thận. Dư Ngũ Vị ngay cả tiền mướn phòng đều không trả nổi, nghèo ếp. Lấy ở đâu cái này một số tiền lớn gắn lại khai trương, ta vừa gọi điện thoại hỏi chủ nhà. Hắn thuyết Dư Ngũ Vị trả hết 3 năm tiền mướn phòng. Một tháng là 5.000 khối. 3 năm chính là 18 vạn. Số tiền này hắn ở đâu ra? Thang Viên Viên ảo não cực kỳ. Ngũ Vị Lâu vị trí được, địa phương cũng quá lớn. Hơn nữa lúc trước Dư Ngũ Vị sửa sang thì hạ rồi tiền vốn lớn. Dùng đều là đồ tốt. Nếu như nàng sang lại, không cần làm sao làm liền có thể khai trương. Nhưng bây giờ bị lỡ. Xem ra Dư Ngũ Vị là bàng lên bắp đùi, đừng nóng, chúng ta tính quan kỳ biến. Diệp Thanh Thanh an ủi. Thang Viên Viên hận đạo. Tên khốn kiếp này cố tình cùng ta nhà đối nghịch. Cha ta làm là dưỡng sinh thái. Hắn thiên về làm ra thuốc đến. Hơn nữa đầu 3 ngày còn giảm 50%. Còn làm cái gì hội viên chế? Sung mãn 200 khối là phổ thông hội viên. Sau khi đánh 88%. Sung mãn 1.000 khối là thẻ khách quý. Bớt 20%. Làm rất nhiều khách nhân đều chạy đi đối diện ăn. Dư Ngũ Vị khí thế hung hung. Bất kể tiền vốn địa cùng bách vị ở đối nghịch. Dùng tài liệu tất cả đều là đồ tốt. Mùi vị dĩ nhiên sẽ không quá trinh lịch. Các khách nhân đều tham đồ tiện nghi. Khai trương tài 2 ngày không tới, bách vì ở khách nhân trôi mất ít nhất một nửa. Hơn nữa còn có tiếp tục chạy mất dấu hiệu. Gấp cái gì? Có năng lực chịu Dư Ngũ Vị hàng ngày thường tiền. Ngươi nhìn hắn chim bồ câu thang. Thứ thiệt. Không có chút nào nâng lượng nước. Cái này một phần giảm 50% chỉ bán 10 khối. 10 đồng tiền ngay cả tài liệu cũng mua không được. Chớ đừng nhắc tới tiền mướn phòng điện nước cùng tiền lương. Hắn chống đỡ không bao lâu. Diệp Thanh Thanh mở ra một phần chim bồ câu thang. Dược hương cùng mùi thịt nâng trộn chung. Vô cùng mê người. Nàng mới vừa rồi khiến nhân giúp mua về. Mùi vị quả thật không kém. Đoán cũng quá nhiều. Thang Viên Viên nếm quát, gật đầu một cái. Người này lúc trước ái ăn xén nguyên liệu, bây giờ ngược lại lương tâm phát hiện. Đoán chừng là muốn cướp khách hàng đi. Trầm trồ khí. Các ngươi cũng đừng đi theo xuống giá. Sẽ để cho hắn lỗ vốn bán. Hừ. Trừ phi tên khốn kiếp này thực sự bàng thượng kim bắp đùi. Nếu hắn không là không chống nổi một tháng. Diệp Thanh Thanh vô cùng khẳng định. Làm ăn vì chính là đồ kiếm tiền. Đừng xem bây giờ Ngũ Vị Lâu làm ăn thịnh vượng. Chen chúc đều không chen lọt. Nhưng chẳng qua là hư hoa. Buổi tối tính sổ Dư Ngũ Vị có thể thương tiếc chết. Màn đêm buông xuống. Các khách nhân dần dần tản đi. Người người đều ăn vô cùng thỏa mãn. Mấy 10 đồng tiền liền có thể ăn được thượng đẳng thuốc. Quá hoa toán. Ngày mai trở lại ăn. Buổi tối đi trước làm tiêu tan sức thuốc. Dư Ngũ Vị nắm máy tính coi là lưu thủy. Càng coi là càng tâm lạnh. Đại lão bản yêu cầu tài liệu đều dùng tốt nhất. Còn khiến hắn giảm 50%. Khách nhân ngược lại rất nhiều, lưu thủy cũng không ít. Nhưng lợi nhuận ông chủ. Coi là điện nước tiền mướn phòng cùng tiền lương. còn thua thiệt hơn 1.000 khối. Nhân viên khó xử nhìn Dư Ngũ Vị. Dư Ngũ Vị vốn là hưng phấn nhất thời bị nước lạnh bát không có. Hắn mặt âm trầm không lên tiếng. Qua một lúc lâu, mới cho đại lão bản gọi điện thoại, báo cáo hôm nay mưu cầu lợi nhuận tình huống. Đường phu nhân, ngày mai tiếp tục giảm 50% sao? Dĩ nhiên, chế thêm một tuần lễ. Đẳng cấp bách vì ở khách nhân đi không sai biệt lắm nhắc lại giá. Nói chuyện chính là Đường Ngọc Phần, chẳng qua là hao tổn chừng 1.000 khối mà thôi, nàng thua thiệt khởi. Nàng chính là muốn chen chúc huống Thịnh Tâm Lan tiệm cơm, để cho nàng cuối cùng chỉ có thể quan trương đại cát. Vốn ban đầu vô thua thiệt. Chờ bận rộn trận này mà, ngươi nghĩ biện pháp nắm Diệp Thanh Thanh tiểu tiện nhân kia dụ đi ra. Đường Ngọc Phần hạ chỉ thị. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 38 chương 1098 bắt cóc Dư Ngũ Vị tâm trầm một cái. Khổ sở nói. Diệp Thanh Thanh nhìn thấy ta sẽ không sắc mặt tốt. Chắc chắn sẽ không mắc lừa. Hắn mặc dù cực hận Diệp Thanh Thanh, nhưng hay là không dám làm chuyện phạm pháp. Hơn nữa hắn luôn cảm thấy Diệp Thanh Thanh nha đầu kia có chút tà môn, không trêu chọc nổi. Đường Ngọc Phần cười lạnh âm thanh. Vậy phải xem Dư lão bản lãnh. Diệp Thanh Thanh cùng ngươi tính nữ thang viên viên cảm tình thâm đúc. Một điểm này ngươi có thể thật tốt lợi dụng. 3 ngày sau ta liền muốn nhìn thấy kết quả. Nếu không ta tùy thời rút vốn. Nàng xuất ra nhiều tiền như vậy đi ra, chẳng lẽ là cùng cái này ngu xuẩn ra hỏa chơi sao? Muốn cùng Thịnh Tâm Lan đánh lôi đài. Bình Giang nhiều rượu như vậy lầu, nàng tùy tiện nâng đỡ một nhà đều được. Phải tìm một chán nản vất vả nghèo rớt mồm tơi. Đường Ngọc Phần nhìn chúng chính là Dư Ngũ Vị cùng thang viên viên tầng kia quan hệ. Diệp Thanh Thanh tiểu tiện nhân kia khinh người quá đáng. Nàng không phải là rất tốt giáo huấn cái này nha đầu chết tiệt kia không thể. Khiến Thịnh Tâm Lan cũng nếm thử một chút truy tâm đau là tư vị gì. Dư Ngũ Vị bận rộn cười xóa mạo. Đường phu nhân đừng nóng giận. Gia hạn mấy ngày. Cho ta suy nghĩ. 3 ngày. Ngươi không làm được ta tìm người khác. Bây giờ đầu năm nay, có tiền còn sợ không mời được nhân nào? Đường Ngọc Phần giọng không cho cử tuyệt. Nhiều một ngày nàng cũng không muốn đợi thêm. Nàng hận không được bây giờ sẽ để cho kia nha đầu chết tiệt kia xui xẻo. Nhìn thấy Thịnh Tâm Lan đau thương muốn chết bộ dáng. Đừng, 3 ngày liền 3 ngày, ta an bài xong liền cho ngài gọi điện thoại. Dư Ngũ Vị ra đầu căng thẳng. Lo lắng Đường Ngọc Phần thực sự rút vốn. Hắn thật vất vả tài hàm ngư phiên thân. Nơi nào tình nguyện lại trở lại trước kia chán nản sinh hoạt. Chúng ta Dư lão bản tin tức tốt. Đường Ngọc Phần hài lòng cười. Có tiền có thể ma xui dược khiến. Cũng có thể khiến một cái không biết phân tấp nha đầu chết tiệt kia từ thiên đường rơi xuống địa ngục. Mà nàng là một chút trách nhiệm cũng không cần gánh. Sau khi cúp điện thoại, Diệp Nguyên Tu tò mò hỏi. Nai Nai, ngươi tại sao trước đối phó Diệp Thanh Thanh một tiểu nha đầu, chẳng lẽ không phải đối phó Thịnh Tâm Lan cái đó lão yêu phụ sao? Hắn càng ngày càng xem không rõ bà nội tâm tư. Đường Ngọc Phần vẻ mặt âm lãnh, trong thanh âm có sát khí. Thịnh Tâm Lan hại chết Nguyên Hạo, còn phá hủy Tố Tố, ta cũng phải phá hủy cháu gái của nàng. Cái này gọi là gậy ông đập lưng ông. Nếu như Đường Đường Bình Giang phó thị trường cháu gái mà bị người phát hiện bán đi nữ chi viện, trở thành ngàn người kỵ vạn người đe kỹ nữ, hay lại là cấp thấp nhất cái loại này, tin tức này đủ kính bảo. Nàng dĩ nhiên sẽ không để cho Diệp Thanh Thanh bị chết quá dễ dàng. Cái này nha đầu chết tiệt kia không phải là mắng cháu của nàng là sướng môn sau khi nào. Nàng kia sẽ để cho cái này nha đầu chết tiệt kia trưởng thành là chân chính kỹ nữ. Hay lại là từ sáng sớm đến tối cũng không cần mặc quần áo cái chủng loại kia. Hừ. Cả bên kia nhưng nhiều là như vầy kỹ viện. Bên trong đều là một lòng muốn đi hơn. Cả kiếm nhiều tiền ngu xuẩn cô nương. Đường Ngọc Phần vẻ mặt càng phát ra âm lãnh. Nàng sẽ đem kia nha đầu chết tiệt kia miễn phí đưa cho kỹ viện. Chỉ có một yêu cầu. Phải khiến tiểu tiện nhân này mỗi ngày đều tiếp mãn 30 khách nhân. Một ngày đều không thể hạ xuống. khiến tiểu tiện nhân này trưởng thành là chân chính đồ đê tiện, đến lúc đó nàng sẽ còn nắm tiểu tiện nhân này đưa về đến Thỉnh Tâm Lan bên người. Ngược lại là phải nhìn cái này lão yêu phụ còn có thể hay không nhận thức làm qua kỹ nữ tôn nữ. Hừ, Đường Ngọc phần trên mặt vẻ mặt hay thay đổi, trong ánh mắt chỉ có dùng mình cùng tàn nhẫn. Diệp Nguyên Tu chỉ nhìn một cái liền kiêng kỵ cúi đầu, sau lưng có chút hàn. Chọc phải hắn tổ mẫu là Diệp Thanh Thanh cái đó tiểu tiện nhân lớn nhất bi ai. Sau ba ngày, Ngũ Vị Lâu còn trả giá cách chiến đấu, bách vị ở khách nhân càng phát ra thiếu. Thang Viên Viên mỗi ngày đều sinh đầy bụng tức giận, hận không được đi đối diện đập phá quán. Càng làm cho Thang Viên Viên tức giận là nàng phát hiện Thang Ba Ba lại vẫn luôn trong bóng tối tiếp tế Dư Trường Bách kia phá hài tử. Mặc dù nhưng cái này cùng mẹ khác cha em trai nàng cũng không ghét, nhưng chỉ cần nghĩ đến Dư Trường Bách là Văn Tố Mai cùng Dư Ngũ Vị sinh, tâm lý đã cảm thấy cách ứng. Tỷ tỷ, có người để cho ta đưa cái này cho ngươi. Một đứa bé trai đi vào bách vị ở, nắm một tờ giấy đưa cho Thang Viên Viên. Diệp Thanh Thanh tò mò đưa qua đầu. Dư Trường Bách ở trên tay ta, trong vòng 2 canh giờ gọp đủ 10 vạn đồng. Nếu không ta giết con tin trên tờ giấy chữ oai oai nơ u vinh quy quy u nơ u vinh quy quy u. Rõ ràng cho thấy bên trái viết tay. Thang Viên Viên suy rồi âm thanh, nắm tờ giấy nhào nặn thành một đoàn, chuẩn bị ném vào thùng rác, nhưng vẻ mặt lại do dự một hồi. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 38 chương 1099 đoạn chỉ thiệt hay giả. Không phải là đùa dai chứ? Diệp Thanh Thanh phản ứng đầu tiên là đùa dai. Nếu quả như thật là tên bắt cóc, tại sao không đi tìm Dư Ngũ Vị? Dư Ngũ Vị đây nắm cái này tờ giấy cho hắn đi, hắn mới là cha ruột. Diệp Thanh Thanh nghĩ kế, bất kể thật giả, khiến cha ruột bận tâm đi. Đây là nhìn ở kiếp trước Dư Trường Bách đứa bé kia có chút lương tâm phần lên, đổi thành Dư Mạt Lịa như vậy, nàng bất kể sống chết đây. Thang Viên Viên vẻ mặt phức tạp. Dư Ngũ Vị không ở tiểu lầu, nghe nói ngày hôm qua liền ra cửa, cũng không biết đã làm gì. Diệp Thanh Thanh nhíu chặt mi, vừa mới khai trương tửu gia môn, tên khốn kiếp này đang giở trò phượng gì? Một cách lão đại gia đi vào, nắm một phong thư để lên bàn. Có người để cho ta mang phong thư cho ngươi. Thả nơi này a, buông xuống phong thư, lão đại gia liền chắp tay sau lưng chuẩn bị rời đi. Diệp Thanh Thanh vội vàng kêu ở hắn, đại gia, là ai cho ngươi đưa tin à? Không nhận biết. Là một mang đồ che miệng mũi nam nhân, cho ta 10 đồng tiền đưa tin. Lão đại gia lắc đầu một cái, rời đi bách vì ở. Thang Viên Viên cùng Diệp Thanh Thanh chố mắt nhìn nhau, chỉnh tề nhìn về phía trên bàn phong thư. Bầu không khí đột nhiên trở nên khẩn trương, nhịp tim cũng dần dần gia tốc. Lúc này là sau giờ ngọ, trong tiệm không có khách. Thang Ba Ba sáng sớm lên chạy đông chạy tây, buổi tối còn phải bận rộn. Lúc này Phổ Thông cũng sẽ lên lầu nghỉ ngơi. Lục Mặc thì tại bận rộn chuyện của công ty. Trong tiệm chỉ có Diệp Thanh Thanh cùng Thang Viên Viên hai người, còn lại nhân viên đều buồn ngủ. Ta tới nhìn. Thang Viên Viên đưa tay ra cầm lên phong thư, nhìn cổ cổ nang nang cũng không biết bên trong chứa cái gì. Diệp Thanh Thanh tâm lý hết sức tò mò, khiến Thang Viên Viên nhanh lên một chút hủy đi. Phong thư cũng không ém miệng, bên trong còn có một túi ni lon. Thang Viên Viên một tay rút ra, nhưng thấy rõ trong túi đồ vật, không khỏi kinh hô âm thanh. Trong tay túi rơi trên mặt đất. Hai người sợ hãi nhìn trên mặt đất túi ni lon. Túi là rất thông thường trong suốt túi ni lon, bên trong lại giả vờ rồi nửa đoạn máu me nhầy nhụa ngón tay út vi vi huyền khúc, thịt hay lại là đỏ thắm, rõ ràng cho thấy vừa cắt đi. Hơn nữa nửa đoạn ngón tay út nhìn một cái chính là đứa trẻ, hay lại là ngón tay út tận gốc chặt đứt. Trong phong thư còn có một tờ giấy, 2 giờ bên trong đưa 10 vạn đồng tới, đem tiền đưa đi ngoại ô Ngũ Tinh nông trường. Nếu như dám báo cảnh sát, ta liền giết con tin kiểu chữ cùng trước trên tờ giấy như thế. Xiên xẹo. Nhưng là dùng huyết viết. Mặc dù không thấy tên bắt cóc tướng mạo. Nhưng vẫn là. Có thể cảm giác được sát khí của hắn đằng đằng. Làm sao bây giờ hắn có phải thật vậy hay không hồi giết con tin thang viên viên vô cùng sợ hãi trên mặt có lo lắng. Trong đầu của nàng đột nhiên lộ ra từng bức họa đều là cùng Dư Trường Bách có liên quan. Nàng bị Văn Tố Mai trừng phạt. Nhốt vào tiểu hắc ốt trong. Cái gì đều không có ăn. Dư Trường Bách tài một chút xíu đại. Là Văn Tố Mai tâm can bảo bối. Hắn luôn là len lén cho nàng đưa ăn. Bánh bích quy chocolate hoặc là bánh bao có lúc Văn Tố Mai đánh nàng. Dư Trường Bách cũng sẽ ngăn ở trước mặt nàng. Ngăn cản Văn Tố Mai. Số lần rất nhiều. Thang viên viên cũng không phải là mỗi lần đều nhớ. Nhưng nàng thực sự đối với cái này cùng mẹ khác cha em trai không phải là quá không la. Thậm chí còn có một chút cảm kích. Bây giờ Dư Trường Bách sinh tử biết trước. Thang viên viên cũng là thật lo lắng. Diệp Thanh Thanh đối với Dư Trường Bách cảm giác cũng không kém. Kiếp trước thang viên viên ở trong ngục chịu khổ. Chỉ có cái này tiểu bàn tử hội thường thường đến thăm thang viên viên. Còn dùng chính hắn tiền xài vặt mua đồ đưa tới. Ở kiếp trước, Dư Trường Bách là duy nhất mang cho thang viên viên ấm áp nhân. Nhưng kiếp trước Dư Trường Bách vẫn luôn không có xảy ra việc gì. Đời này làm sao sẽ bị bắt cóc nhìn một chút ngón tay này có phải thật vậy hay không Diệp Thanh Thanh hay lại là hoài nghi có người đùa dai. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 38 chương 1100 đoạn chỉ là thật Diệp Thanh Thanh nhặt lên túi ni lon. Trong túi tất cả đều là huyết. Dính đầy rồi toàn bộ cái túi. Nhìn thấy giật mình. Nhưng cũng nói tên bắt cóc lúc ấy hẳn vô cùng hốt hoảng. Cũng không phải là cùng hung cực áp kẻ tái phạm. Bất quá còn phải trước chắc chắn ngón tay có phải thật vậy hay không. Diệp Thanh Thanh luôn cảm thấy giống là có người đùa dai. Dùng giả đoạn chỉ. Lại lau điểm máu động vật gạt người. Một mở túi ra. Mùi máu tươi nồng nặc xông vào mũi. Diệp Thanh Thanh nhíu chặt mi. Tâm trầm một cái. Cảm giác xấu cũng càng đậm. Nàng cầm chỉ cái nhíp. Nắm đoạn chỉ gấp đi ra. Có thể nhìn càng thêm thanh một chút. Nhưng chỉ thấy vết thương mặt cắt thịt vụn. Cùng với bạch cốt. Diệp Thanh Thanh tâm trầm hơn rồi. Đoạn chỉ là thật. Tên bắt cóc thực sự cắt Dư Trường Bách ngón tay út quá tàn nhẫn. Có phải thật vậy hay không thang viên viên thấp thỏm bất an hỏi. Tay không tự chủ được siết chặt nắm tay. Diệp Thanh Thanh gật đầu một cái. Thang viên viên mặt quét địa một chút trắng. Môi run run. Tiểu bàn tử đích ngón tay đầu thực sự chặt đứt cái đó thường xuyên cho nàng đưa ăn. Sẽ còn thay nàng ngăn cản ngược đánh tiểu bàn tử. Là nàng mấy năm nay duy nhất ấm áp. Thang viên viên vô cùng hối hận. Nàng không nên nhẫn tâm như vậy. Văn Tố Mai cùng Dư Ngũ Vị lại áp độc. Nhưng tiểu bàn tử lại là tốt. Còn giúp qua nàng rất nhiều rất nhiều. Ta đi lấy tiền thang viên viên cắn răng, liền xoay người đi ra ngoài, nàng được cứu Dư Trường Bách. Diệp Thanh Thanh ngăn cản nàng, đừng nóng, ta trước cho Lục Mặt gọi điện thoại. Bây giờ còn không xác định tên bắt cóc có mấy người. Nàng và thang viên viên chẳng qua là hai cô gái yếu đuối. Vạn nhất tên bắt cóc gặp sắc này lòng tham. Lại kiếp các nàng sắc ai làm. Đáng tiếc, Lục Mặt không ở công ty. Hắn đi phủ thì chính đi họp. Trên người cũng không điện thoại di động. Căn bản không liên lạc được. Về phần thang ba ba cùng Diệp Minh Thành. Diệp Thanh Thanh căn bản không có ý định nói cho bọn hắn biết. Cái này hai đại nam nhân còn không bằng nàng đây đi trước nhà ta kêu vô trần. Có nàng ở an toàn không thành vấn đề. Thời gian không đợi nhân. Tên bắt cóc chỉ quy định 2 giờ. Bây giờ đã qua hảo mấy phút. Lục Mặt họp ít nhất phải hơn một tiếng. Hay lại là mang theo hung tàn vô trần đi vô trần chính rảnh rỗi đến phát chán. Nghe Diệp Thanh Thanh muốn đi đối phó áp nhân. Con mắt nhất thời sáng. Vỗ ngực bảo đảm. Mập con dâu yên tâm. Có ta ở đây không ai dám khi dễ ngươi ngày đó ở Bách Vị ở ăn cơm sau. Vô trần nói tự động bị mọi người quên lãng. Ai còn có thể thật cho nàng cưới thang viên viên vào cửa đây có thể không bùi lại nhớ vững vàng. Ngày thứ hai liền thúc giục Diệp Minh Thành đi rước dâu. Diệp Minh Thành bị thúc giục được không nhịn được, chỉ đành phải thuyết lễ vật đám hỏi đã đưa cho. Thang Viên Viên cũng đã là nàng con dâu, hắn tùy thời đều có thể đi bách vị ở ăn cơm. Vu Trần tuổi còn nhỏ, nào biết thành thân là cái gì quang cảnh. Nghe một chút tùy thời có thể đi bách vị ở ăn cơm liền vui vẻ. Về phần Thang Viên Viên có tới hay không trong nhà ở, này xui xẻo hài tử căn bản không thèm để ý. Bất quá trong lòng hắn, Thang Viên Viên đã vinh dự trở thành thành nàng mập con dâu. Diệp Minh Thành cũng ở đây nhà. Diệp Thanh Thanh không nói với hắn, chỉ nói ra chơi. Diệp Minh Thành cũng không hỏi. Chuẩn bị một hồi mang Diệp Đồng đi tỉnh cờ vây đội khảo hạch. Diệp Đồng ở một ít cờ vây trong tranh tài bộc lộ tài năng, hấp dẫn tỉnh đội huấn luyện viên chú ý của, chủ động mời Diệp Đồng tham gia tỉnh đội. Hôm nay là hẹn xong khảo hạch thời gian. Diệp Thanh Thanh ba người kêu chiếc xe taxi, mang theo 10 vạn đồng tiền mặt hướng Ngũ Tinh nông trường đi. Nơi nào đó buồng điện thoại công cộng, Dư Ngũ Vị đang gọi điện thoại, vẻ mặt thập phần khẩn trương, âm thanh run rẩy. Đường phu nhân, Diệp Thanh Thanh mang rồi một đứa bé, còn có Thang Viên Viên đi. Rất tốt, ta đã an bài xong người. Ngươi hãy đi trước đi. Đường Ngọc phần thần giác hơi cong, trong mắt hàn quang tựa như độc lưới rắn một dạng lộ ra âm độc. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 38 chương 1101 cùng niên kỷ thành ngược lại tàn nhẫn Dư Ngũ Vị vô cùng làm khó. Còn có chút sợ hãi. Lúc trước Hải Thang ba ba, thật ra thì hắn chẳng qua là ra nghĩ kế mà thôi. Động thủ là Văn Tố Mai. Thật để cho hắn đi Hải Thang ba ba, Dư Ngũ Vị còn chưa nhất định xuống tay được. Nhưng bây giờ hắn lại muốn đích thân hại người. Dư Ngũ Vị tâm lý cảm xúc ngổn ngang, lo lắng sự tình bại lộ sau, hắn muốn đi vào ăn cơm tù. Đường Ngọc phần nhìn thấu sự do dự của hắn bất quyết, cười nhạo nói Dư lão bản lại không phải lần thứ nhất, cần gì phải sợ hãi chuyện này thần không biết dù không hay. Ngươi chỉ cần nắm tiểu tiện nhân kia dẫn đi qua là được. Còn dư lại do người của ta làm, nhưng ta Dư Ngũ Vị hay lại là thấp thỏm. Không nhịn được hỏi. Đường phu nhân nghĩ thế nào đối với các nàng yên tâm. Sẽ không ra nhân mạng. Dư Ngũ Vị không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Không làm xảy ra án mạng cũng còn khá. Hẳn không đại sự gì. Hắn cúp điện thoại. Nhìn bốn phía. Kêu chiếc xe taxi hướng Ngũ Tinh nông trường đi qua. Bên kia là Dư Mạt Lịa nhìn. Hắn vốn là không muốn cho con gái dính vào tới. Có thể làm loại chuyện xấu này hắn lại không tìm được người giúp. Nghĩ tới nghĩ lui, hay lại là thân nữ nhi yên tâm hơn một ít. Dư Mạc Lịa sung phong nhận việc đi đưa tờ giấy cám dỗ Diệp Thanh Thanh các nàng. Còn mang theo con trai ở nông trường bên kia dụ địch. Hy vọng hết thầy thuận lợi. Dư Ngũ Vị thúc giục tài xế mở mau mau. Hắn được trước ở đường Ngọc phần người trước. Nhìn một chút Đường Ngọc phần rốt cuộc muốn làm sao đối phó kia hai tiểu tiện nhân. Ngũ Tinh nông trường rời thì khu khoảng cách khá xa, ước chừng 30-40 dặm. Lúc trước một ít nhà tư bản cải tạo địa phương, bây giờ rất nhiều địa đều hoang rồi. Nông trường công chức cũng trôi dạt khắp nơi, vô cùng vắng lặng. Nông trường nơi nào đó vắng vẻ trong phòng, một cái gầy nhỏ thằng bé trai nằm trên đất, tay phải ngón tay út nơi còn gì ra huyết. Nhưng đã bắt đầu đông lại. Thằng bé trai chính là Dư Trường Bách. Dư Trường Bách sắc mặt trắng bịch. Mới vừa rồi hắn đau đến hôn mê bất tỉnh. Nhưng không bao lâu lại đau tỉnh. Hắn đến bây giờ đều không biết. Nhị tỷ tại sao phải cắt ngón tay của hắn, ngón tay không có. Thật là đau a mẹ. Dư Trường Bách càng nghĩ càng sợ hãi. Không nhịn được khóc. Hắn muốn mẫu thân. Mẫu thân ở nhà lúc, Dư Mạc Lịa không dám dữ dội như vậy, cũng không dám đánh hắn. Bây giờ mẫu thân không có ở đây, Dư Mạc Lịa hàng ngày đánh hắn, còn cắt tay hắn lại khóc đem ngươi, còn dư lại ngón tay cũng cắt không nhìn được. Dư Mạc Lịa từ bên ngoài đi vào, hung tợn trợn mắt nhìn em trai ruột. Nàng ghét Dư Trường Bách, giống như ghét Thang Viên Viên như thế. Vốn là nàng là ba mẹ duy nhất tiểu công chúa. Nhưng từ Dư Trường Bách sau khi sinh, ba mẹ tâm lý cũng chỉ có đáng chết này em trai. Ăn ngon chuyện đùa tất cả đều là Dư Trường Bách. Nàng chỉ cần hung mấy câu, mẫu thân sẽ mắng nàng Dư Mạc Lịa chán ghét chừng mắt nhìn. Thân thể to mập so với trước kia Thang Viên Viên sâu hơn. Nhưng nàng không có Thang Viên Viên thật là tốt da thịt. Trên mặt tất cả đều là đậu đậu. Thật sự là lại mập lại xấu xí. Rộng thùng thình đại tây tuất cũng để cho nàng chống đỡ quá chặt chẽ. Nhị tỷ ta đau, Dư Trường Bách nhỏ giọng năn nỉ. Ngón tay vết thương nơi ấy đau chết. Hắn không nhìn được nghĩ khóc. Cũng muốn mẫu thân thay hắn vù vù. Như vậy hẳn đau đớn hồi giảm nhẹ một chút đi, đau chết đáng đời. Kêu nữa ta đem ngươi 10 con tay toàn bộ cắt, Dư Mạc Lịa rơ rơ trong tay dao gọt trái cây. Dư Trường Bách bị dọa sợ đến nước mắt lại chảy xuống. Nhưng cũng không dám khóc thành tiếng. Minh Minh lúc ra cửa ba vẫn còn ở. Thuyết dẫn hắn đi ăn ca. Cơm. Có thể đi toàn đi chỉ có hắn và tỷ tỷ. Ba mất tung ảnh. Dư Mạc Lịa dẫn hắn đến nơi này mà. Không nói hai lời liền cắt tay hắn. Hắn rõ ràng đã lâu lắm không trêu chọc nhị tỷ rồi. A, Dư Mạc Lịa hừ lạnh một tiếng. Ánh mắt lộ ra không thuộc về nàng tuổi tác che lấp. Ba không quả quyết. Nếu muốn dụ Thang Viên Viên cùng Diệp Thanh Thanh, tự nhiên được hạ điểm ngoan chiêu. Nếu không kia hai tiện nhân làm sao có thể mắc lừa trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 38 chương 1102 còn có đồng bọn. Dư Mạc Lịa chán ghét địa ở Dư Trường Bách trên người đạp chân. Đi ra ngoài ngắm nhìn. Hai tiện nhân thế nào còn chưa tới Thang Viên Viên tên ngu xuẩn kia cùng Dư Trường Bách cảm tình rất khỏe mạnh. Âm thầm thường thường chơi với nhau. Đừng tưởng rằng nàng không biết. Nàng đều nắm đoạn chỉ đưa qua. Thang Viên Viên nhất định sẽ được làm. Nàng biến thành như bây giờ. Đều là bái bai Thang Viên Viên cùng Diệp Thanh Thanh ban tặng. Nàng định muốn giết kia hai tiện nhân, ngược lại nàng bây giờ còn vị thành niên. Coi như thật giết người. Luật pháp cũng không làm gì. Được nàng ghê gớm đi ngồi xổm vài năm bớt can thiệp vào sở. Sau khi ra ngoài nàng đổi lại cái tên bắt đầu lại. Hôm nay kia hai tiện nhân phải chết, Dư Mạc Lịa gắt gao cắn răng. Trong mắt bắn ra sát khí. Nàng không di truyền Văn Tố Mai đẹp đẽ dung mạo. Nhưng lòng dạ ác độc lại trò giỏi hơn thầy. Diệp Thanh Thanh ba người các nàng ở Ngũ Tinh nông trường phủ cận dưới đường cây rồi xe. Diệp Thanh Thanh không khiến tài xế rời đi. Địa phương rùa quái này vắng lặng đến nỗi ngay cả rùa cũng không tới. Xe buýt ngược lại có mấy ban. Nhưng cách 2 đến 3 giờ thời gian mới có một túp. Chậm cực kỳ. Ở chỗ nào Vu Trần quan sát chung quanh, lão khí hoành thu. Tên bắt cóc Thuyết khiến đem tiền đặt ở kênh nước phủ cận một cái trồng cỏ trong tìm một chút trồng cỏ. Diệp Thanh Thanh tìm khắp tứ phía. Lập tức sắp hết năm. Nông trường một mảnh hoang vu. Lẻ loi sao có thể nhìn thấy mấy miếng đồng ruộng. Có mấy chất trồng cỏ. Bọn họ rất nhanh tìm được kênh nước bên trồng cỏ. Tên bắt cóc cùng Dư Trường Bách khẳng định ở phủ cận. Chúng ta đi tìm tìm. Nói không chừng đưa tiền. Tên bắt cóc còn khả năng giết con tin. Diệp Thanh Thanh không có nghe tên bắt cóc lời nói thả tiền. Tên bắt cóc giữ như vậy tàn. Rất có thể thu tiền còn giết con tin. Khả năng này lớn vô cùng. Bất quá nông trường quá lớn. Nhất thời bán hội không tìm được. Ở phía trước cái đó nhà nhỏ trong là mập chè sôi nước cái đó xấu xí muội muội còn có mấy nam nhân. Ra ra cũng theo tới rồi, nó chỉ cần khai ra mấy con chim sẻ liền đã hỏi tới Dư Mạc Lị tung tích. Diệp Thanh Thanh nhíu chặt mi. Vô cùng ngoài ý muốn. Tên bắt cóc lại là Dư Mạc Lị, chẳng lẽ cái kia đoạn chỉ không phải là Dư Trường Bách? Dư Mạc Lị như thế nào đi nữa hung tàn. Cũng không trở thành hội thương tổn em trai ruột chứ. Qua bên kia nhìn một chút, Diệp Thanh Thanh không hiểu kia mấy nam nhân là làm gì. Nhưng lúc này xuất hiện ở đây sao? Rất có thể là cùng Dư Mạc Lịa một phe. Nàng được trước ở những nam nhân kia trước mặt của. Dư Mạc Lịa thấy xa xa rồi Diệp Thanh Thanh các nàng, vẻ mặt trở nên hưng phấn, lóng lánh thì huyết quang mang. Rốt cuộc đã tới, nàng cầm miếng vải cái tắc lại rồi Dư Trường Bách miệng. Núp ở nhà nhỏ phía sau. Chuẩn bị đột nhiên tập kích. trước hết giết Diệp Thanh Thanh, nữa đối trả Thang Viên Viên. Về phần còn dư lại đứa trẻ kia thì nhìn nàng có nghe lời hay không rồi. Không nghe lời như thế làm thịt ngược lại đã giết hai người. Nhiều hơn nữa giết một cái cũng không sao. Dư Ngũ Vị lo lắng nhìn trước mặt hàng dài giống vậy xe. Càng cuống cuồng càng không thuận. Đều đã ngăn 10 phút rồi. Nhìn điệu bộ này, ít nhất còn phải ngăn 10 phút. Trong lòng của hắn bất an càng ngày càng mãnh liệt. Luôn cảm thấy có đại sự muốn phát sinh. Ngày hôm qua Dư Mạc Lệ lời thề son sắt thuyết có biện pháp dẫn dụ Diệp Thanh Thanh các nàng. Dư Ngũ Vị cũng không hỏi nhiều. Nhưng bây giờ hắn lại sinh nghi. Con gái dùng biện pháp gì làm sao Diệp Thanh Thanh các nàng nhìn một cái phong thư liền bị lừa rồi. Trong phong thư chứa là cái gì Dư Ngũ Vị càng nghĩ càng bất an. Chỉ muốn nhanh lên một chút đến nông trường. Nhưng xe ngăn được quá dài. Dư Ngũ Vị âm thầm cầu nguyện. Hy vọng hết thảy thuận lợi. Chia ra đại sự gì. Diệp Thanh Thanh các nàng khoảng cách nhà nhỏ còn có không tới 50 mét. Gia Gia nhắc nhở. Cách đó Sửu bà nương núp ở nhà phía sau. Trong tay có đao. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 38 chương 1103 ngâm độc lòng của Diệp Thanh Thanh đi ở trước mặt. Từ dưới đất lượm nửa cục gạch. Thang Viên Viên cũng đi theo lượm khối. Vẻ mặt thập phần khẩn trương. Đừng sợ Diệp Thanh Thanh an ủi nàng. Chỉ là một Dư Mạc Lệ mà thôi. Nhẹ nhàng thoải mái liền có thể đối phó. Nàng kiêng kỵ là còn không có chạy tới kia mấy nam nhân. Gia Gia thuyết kia mấy nam nhân nhìn dáng dấp giống như là lạc đường. Rời nhà nhỏ còn có đoạn khoảng cách. Đi tìm đến đại khái muốn chừng 10 phút đồng hồ. Giống nhau khẩn trương còn có Dư Mạc Lệ. Thật chặt nắm truy thủ. Cho dù nàng trời sinh lòng dạ ác độc. Mà dù sao là lần đầu tiên giết người. Tay không khỏi run rẩy. Khí trời vốn là nhiệt vừa căng thẳng toàn thân đều là mồ hôi. Lòng bàn tay trơn trợt. Rốt cuộc đến gần nhà nhỏ. Cửa phòng hư rồi. Xa xa nhìn thấy nằm trên đất bất tỉnh nhân sự Dư Trường Bách. Đưa lưng về phía các nàng nằm. Thang Viên Viên không dám xác định. Dư Trường Bách không gầy như vậy hẳn không phải là. Trong trí nhớ tên tiểu tử kia mập mạp. Thế nào lại là trên đất cái đó cậu con trai gầy nhỏ. Nhưng bóng lưng nhìn nhưng có chút sống. Thang Viên Viên do dự bất quyết. Vô Trần chờ đến không nhìn được. Đi tới đằng trước. Bĩu môi nói có phải hay không đi qua nhìn một chút chẳng phải sẽ biết. Cô nàng chính là ma kỷ Diệp Thanh Thanh cũng không lo lắng Vô Trần. Mười Dư Mạc Lệ đều không đối phó được Vô Trần. Dư Trường Bách nghe được động tĩnh. Nhịn đau tranh đoạt thân. Không phải là hắn cho là ba. Mà là thật lâu không nhìn thấy đại tỷ. Nước mắt lại không nhìn được chảy xuống. Vẻ mặt vô cùng ủy khuất. Thật sự là Dư Trường Bách. Hắn làm sao gầy trưởng thành như vậy. Thang Viên Viên vô cùng ngoài ý muốn. Nhưng ngay sau đó lại nổi giận. Dư Ngũ Vị ngay cả con ruột đều chiếu cố không được. Uổng làm người phụ Diệp Thanh Thanh tinh mắt. Liếc mắt liền nhìn thấy Dư Trường Bách máu rầm rề tay phải. Mặt không khỏi chìm. Dư Mạc Lệ thực sự cắt em trai ruột đích ngón tay. Tâm thật là độc a núp ở sau nhà Dư Mạc Lệ. Ở Diệp Thanh Thanh cắt nàng vào nhà nhỏ sau. Dơ truy thủ vọt vào. Trên truy thủ còn có vết máu. Thẳng hướng Diệp Thanh Thanh đâm tới. Giết các ngươi Dư Mạc Lệ ánh mắt hung mãnh. Mặt xấu xí bởi vì dữ tợn càng chán ghét. Thang Viên Viên bị dọa sợ đến kêu một tiếng. Trong tay cục gạch hướng Dư Mạc Lệ đập tới. Nhưng còn không chờ Diệp Thanh Thanh trả đũa. Vô Trần khinh phiêu phiêu đá ra một cước. Vô Trần cái quá nhỏ. Chỉ có thể đá trúng Dư Mạc Lệ bụng. Thân thể to mập nặng nề đập xuống đất. Toàn bộ nhà ở đều rung một cái. Dư Mạc Lệ thống khổ ôm bụng, sắc mặt trắng bệch, một tiếng đều không phát ra được, cảm giác ruột đều đá gãy. Ngươi còn là người hay không, Trường Bách nhưng là của ngươi em trai ruột. Thang Viên Viên tức giận mắng. Nàng làm sao cũng không nghĩ ra. Tên bắt cóc lại sẽ là Dư Mạc Lệ. Thang Viên Viên nhịp tim nhảy. Vội cúi đầu kiểm tra Dư Trường Bách tay. Tay phải ngón tay út đã không có. Tất cả đều là huyết. Vết thương mặt cắt rất chỉnh tề. rõ ràng cho thấy bị cắt. Chính là trong phong thư cái kia đoạn chỉ. Ngươi tên xuất sinh. Ngươi ngay cả em trai ruột đích ngón tay đều cắt. Lòng của ngươi chẳng lẽ là sắt đá sao? Thang Viên Viên níu lấy Dư Mạc Lệ tóc. Đánh đến mấy lần. Nhưng vẫn là khó tiêu tim của nàng mối hận. Tại 14-15 tuổi nữ hài. Nhưng lại trước bỏ thuốc hại nàng. Bây giờ càng là bắt cóc em trai ruột đe dọa nàng. Cả ngón tay cũng có thể ngoan hạ tâm cắt. Thánh nhân tiếng người tính bồn thiện. Thang Viên Viên nhưng bây giờ chỉ cảm thấy Dư Mạc Lệ lòng của. Sinh ra chính là ngâm độc. Nếu không tại sao có thể dữ dội như vậy? Tàn đừng đánh. Ngươi trước đưa Dư Trường Bách đi bệnh viện. Ngón tay chặt đứt tại mấy giờ mới có thể tiếp nối? Diệp Thanh Thanh nói. Ngươi không đi sao? Ta muốn hung hăng giáo huấn cái này xấu xí ếp. Một mình ngươi không thành vấn đề chứ? Không thành vấn đề. Ta đưa Trường Bách đi bệnh viện. Tới nữa giáo huấn xúc sinh này. Thang Viên Viên cõng lên gầy nhỏ Dư Trường Bách. Trước kia tiểu bàn tử bây giờ cõng lên người nhẹ bỗng. Cảm giác gì cũng không có. Thang Viên Viên con mắt không khỏi chua. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 38 chương 1104 hùm dữ còn không ăn thịt con đại tỷ đau tay không có Dư Trường Bách thanh âm rất nhẹ. Trên tay đau nhức khiến hắn không ngừng được rên gì. Đại tỷ đưa ngươi đi bệnh viện. Tay còn có thể tiếp hào. Không có việc gì. Thang Viên Viên nhẹ giọng an ủi. Không dám trì hoãn thời gian. Hướng xe taxi chạy tới. Sớm đi đến bệnh viện. Dư Trường Bách ngón tay tiếp nối cơ suất lại càng lớn. Thang Viên Viên vô cùng tự trách. Đại nhân lại lỗi đều không khỏi trẻ nít gánh vác xử phạt. Tâm nhãn của nàng quá nhỏ. Làm sao có thể thời gian dài như vậy không nhìn tới ngắm Trường Bách đây? Biết rõ Dư Ngũ vì tên khốn kiếp kia cho tới bây giờ cũng sẽ không quản hài tử. Lúc trước chiếu cố Dư Trường Bách đúng là Văn Tố Mai. Bây giờ Văn Tố Mai vào tù. Dư Trường Bách lại xảy ra ý thảm đảm. Dư Trường Bách có thể có cuộc sống tốt mới là lạ. Nàng lầm to à, đại tỷ ta đói. Dư Trường Bách lại đau lại đói. Hắn tối hôm qua liền chưa ăn cơm. Đã ba bữa cơm chưa ăn. Vốn đang cho là có thể cùng ba đi ăn ca. Cơm. Nhưng cả. Cơm. Không ăn. Tay lại để cho nhị tỷ cắt. Tiểu bàn tử không nghĩ ra. Hắn gần đây đều đã thật biết điều rồi. Lại đói đều không ở ba cùng nhị tỷ trước mặt khóc sống. Chẳng qua là tránh trong phòng len lén khóc. Nhị tỷ cùng ba ba tại sao phải cắt tay hắn? Dư Trường Bách cho là. Dư Mạc Lệ cùng Dư Ngũ Vị liên hợp lại cùng nhau. Cố ý lừa hắn đến nông trường. Sau đó cắt tay hắn. Bởi vì hắn cùng ba nhị tỷ cùng đi ra. Hắn tuổi nho nhỏ. Cũng sẽ không nghĩ quá nhiều. Suy nghĩ cũng rất đơn giản. Tâm lý đã kể cả Dư Ngũ Vị cùng Dư Mạc Lệ đều sợ lên. Chỉ tin tưởng tới cứu hắn Thang Viên Viên. Còn có thường xuyên sẽ cho hắn đưa ăn canh thúc thúc. Đến bệnh viện đại tỷ mua cho ngươi ăn ngon. Ngươi thích ăn nhất ca. Cơ. Có được hay không? Thang Viên Viên chạy thở hồng hộc. Tháng 8 thiên mùa hè nóng bức. Coi như đứng bất động cũng sẽ suốt mồ hôi. Nhưng nàng không dám chậm. Trời nóng nực vết thương dễ dàng hơn trở nên ác liệt. Nàng lo lắng kéo thời gian dài. Dư Trường Bách đích ngón tay liền tiếp không hơn. Tiểu bàn tử nhân sinh cũng còn không khởi bước. Lại thiếu ngón tay. Sau khi nhất định sẽ được người khác kỳ thị. Ừ, ba ra ngoài còn nói phải dẫn ta ăn ca. Cơ. Không thấy hắn. Nhị tỷ cắt tay của ta, bọn họ là người xấu, ta không cùng bọn họ tốt lắm. Dư Trường Bách thì thào nói toàn. Hôn mê đi. Đầu nhỏ vô lực nằm ở Thang Viên Viên trên lưng. Thang Viên Viên lên cơn giận dữ. Không nghĩ tới Dư Ngũ Vị lại cũng cầm một cước. Hổ dữ không ăn thịt con. Tên khốn kiếp này xuất sinh cũng không bằng. Lòng như lửa đốt Thang Viên Viên. Không chú ý ngẫm nghĩ Dư Ngũ Vị bắt cóc con ruột mục đích. Lên xe taxi liền chạy thẳng tới bệnh viện. Tính toán đợi thu xếp ổn thỏa Dư Trường Bách sau. Tới nữa giáo huấn. Dư Mạc Lệ tiện nhân kia. Nhà nhỏ trong. Diệp Thanh Thanh lạnh lùng nhìn nằm trên đất rên rỉ Dư Mạc Lệ. Ra ra nói. Kia mấy nam nhân tạm thời còn không tìm được. Nàng còn có thời gian giáo huấn tiện nhân kia tại sao phải vơ vét tài sản Thang Viên Viên Diệp Thanh Thanh giành lấy Dư Mạc Lệ truy thủ trong tay. Để ở nàng Trường Mãn đậu đậu mặt xấu lên. Dư Mạc Lệ bị dọa sợ đến môi không dừng được run run. Sợ hãi nhìn Diệp Thanh Thanh. Không chịu nói ngươi cái này mặt xấu ngược lại không thể biết người. Dứt khoát hoa trưởng thành lưới cá đi Diệp Thanh Thanh nụ cười âm lãnh. Truy thủ ở Dư Mạc Lệ trên khuôn mặt nhẹ nhàng hoa. Lạnh như băng lưới đao tản ra trận trận khí lạnh. Dư Mạc Lệ nhìn không được run. Sau lưng thấm ra mồ hôi lạnh. Ta nói khác hoa mặt của ta mặc dù là mặt xấu. Nhưng Dư Mạc Lệ chất mật tự tin. Cảm giác mình hoa dung nguyệt mạo quốc sắc thiên hương. Chỉ cần gầy đi 50 cân. Trở lại trước kia vóc người. Nàng chính là độc nhất vô nhị mỹ nhân. Tuyệt đối không thể lấy khiến Diệp Thanh Thanh tiện nhân kia bị thương mặt. Cha ta khiến ta làm. Ta cái gì cũng không biết trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 38 chương 1105 cấu kết với nhau làm việc xấu Dư Mạc Lệ nắm sở có trách nhiệm đều đẩy tới Dư Ngũ Vị trên đầu. Ngược lại bây giờ Dư Ngũ Vị không có ở đây. Tùy theo nàng nói thế nào đều được. Trước tiên đem Diệp tiện nhân lừa gạt lại nói. Diệp Thanh Thanh cũng không dễ lừa gạt như vậy. Trên tay hơi dùng sức. Dư Mạc Lệ cảm thấy một trận đau nhói. Tâm đều run. Ánh mắt càng sợ hãi. Dư Ngũ Vị cho ngươi cắt Dư Trường Bách đích ngón tay Diệp Thanh Thanh cảm thấy không quá có thể. Dư Ngũ Vị mặc dù không phải thứ gì. Đối với con trai cũng không để ý. Nhưng phải nói hắn hội nắm thân tay của con trai đến dẫn dụ Thang Viên Viên cùng nàng mắc lừa. Diệp Thanh Thanh lại là không tin. Lại áp độc nhân. Đối với ruột con gái vẫn có nhu tình. Giống Trầm Diễm Hồng cùng Văn Tố Mai. Còn có Diệp Chí Quốc những thứ này. Đều là áp đối với người khác cay vô tình xúc sinh. Nhưng đối với con gái lại nhu tình một mảnh. Tuyệt đối là người cha tốt hảo mẹ. Dư Ngũ Vị mặc dù không gọi được là người cha tốt. Nhưng khẳng định không phải là có thể ngoan hạ tâm cắt con ruột ngón tay nhân. Dư Mạc Lệ thân thể run lên. Rũ xuống đôi mắt. Nhỏ giọng nói là ta ba giao phó. Ta toàn bộ nghe ba của ta. Thật ra thì Dư Ngũ Vị chỉ làm cho nàng làm bộ trói Dư Trường Bách. Lại nghĩ biện pháp khiến Thang Viên Viên cùng Diệp Thanh Thanh tin tưởng Dư Trường Bách bị bắt cóc. Lừa gạt đến Ngũ Tinh Nông Trường đến. Diệp Thanh Thanh đoán không lầm. Dư Ngũ Vị lại chẳng ra gì. Đối với con ruột hay lại là không dưới ngoan thủ. Nhưng Dư Mạc Lệ lòng của. So với cha mẹ của nàng độc hơn. Nàng từ trước đến giờ ghét hận Dư Trường Bách đoạt đi nguyên bản thuộc về của nàng sủng ái. Lại muốn mau sớm báo thù. Khiến Thang Viên Viên cùng Diệp Thanh Thanh đều hỏng bét. Cho nên liền xuống ngoan chiêu. Dứt khoát cắt em trai ngón tay. Trong phim ảnh đều là diễn như vậy. Tên bắt cóc cắt ngón tay hoặc nửa lỗ tai. Đưa cho thân nhân vơ vét tài sản. Mỗi lần Tô Di Nô nghiệm cực kỳ. Thân nhân ngoan ngoãn giao tiền xong. Một phần cũng không dám thiếu. Diệp Thanh Thanh nhìn một cái hình dạng của nàng. Cũng biết tiện nhân kia không nói thật. Mũi đao hạ thấp xuống rồi áp. Thấm ra máu ti. Tại sao phải gạt ta cùng Thang Viên Viên tới Dư Ngũ Vị đây ta không biết Dư Mạc Lệ thân thể run lên. Không dám nói thật. Thật ra thì nàng biết rõ Dư Ngũ Vị bày ra cái này khởi vụ án bắt cóc mục đích. Dư Ngũ Vị cùng Đường Ngọc Phần gọi điện thoại lúc. Nàng trộm nghe trộm được. Cũng cho nên hắn tài sẽ như thế chỉ vì cái lời trước mắt. Khẩn cấp hy vọng Diệp Thanh Thanh các nàng mắc lừa. Khi nhìn các nàng qua sống không bằng chết sinh hoạt. Không chịu nói mặt của ngươi không cần phải giữ lại Diệp Thanh Thanh không chút do dự vạch xuống đi. Dư Mạc Lệ chỉ cảm thấy trên mặt một trận lạnh như băng. Ngay sau đó là đau nhức. Lại sau đó nhớp nhớp chất lỏng chảy xuống. Theo sau tai cùng. Chảy đến trong cổ. Đau khác tìm ta nói hết Dư Mạc Lệ tinh thần thoáng cái hoảng mất cuồng loạn kêu to đem nàng biết toàn bộ dặn dò. Cha ta hắn và một cái tên là Đường Phu Nhân người liên thủ. Muốn dạy dỗ ngươi. Cho nên mấy cái đó Đường Phu Nhân chính là cho Dư Ngũ Vị bỏ vốn trọng mở tiểu lầu ông chủ sau màn Diệp Thanh Thanh âm thầm cười lạnh. Khó trách Dư Ngũ Vị đột nhiên có nhiều tiền như vậy. Nguyên lai là leo lên đường ngọc phần cây đại thụ kia đây. Dư Mạt Lị hiền lành gật đầu, tay vỗ lên máu me nhầy nhụa mặt của, vừa đau lại sợ, năn nỉ nói đưa ta đi bệnh viện đi, ta toàn bộ nói hết rồi. Cái đó đường phu nhân chỉ cho các ngươi gạt ta tới chỗ này tới sau làm gì. Diệp Thanh Thanh bất kể Dư Mạt Lị chết sống, chẳng qua là một đạo vết thương nhỏ mà thôi, chết khẳng định không chết được, nhưng vết sẹo nhưng là nhất định sẽ lưu lại. Dư Mạt Lị nóng lòng đi bệnh viện, không dám có một tí giấu giếm. Đường phu nhân không nói, chỉ nói đến nơi này sẽ có người tiếp ứng, ba không cần quản. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 38 chương 1106. Nghĩ sai rồi. Nhân Diệp Thanh Thanh nhất thời nghĩ tới những thứ kia lạc đường mấy nam nhân trên người, dùng đầu ngón chân muốn cũng có thể nghĩ ra được, đường ngọc phần tuyệt đối sẽ không để cho nàng tốt hơn. Khả năng lớn nhất chính là dùng đối phó nữ nhân khuất nhục nhất chiêu số, thay Diệp Tố Tố báo thù. Nhưng nàng nhưng không biết, đường ngọc phần lòng của độc ác hơn. Nhanh lên một chút, mấy thằng ngu mau tới đây. Ra ra phi vào. Diệp Thanh Thanh một cước đá tới. Dư Mạt Lị con mắt đảo một vòng bạch, đắc hôn mê. Nàng nắm vô trần tránh đi rồi nhà nhỏ phía sau. Muốn biết đường ngọc phần tìm đến nam nhân, kết quả muốn làm gì là nơi này. Gặp rượu làm sao tìm được loại này chim không ở phân địa phương rượu quái. Nhiều như vậy phế nhà, trời mới biết là kia đang lúc mấy cái ăn mặc lưu lý lưu khí nam nhân nhích tới gần nhà nhỏ. Không dừng được than phiền, bọn họ đã sớm tới nông trường, nhưng bởi vì Dư Ngũ Vị không giao phó rõ ràng, vòng quanh nông trường tìm đã hơn nửa ngày, cuối cùng vẫn là gọi điện thoại cho đường Ngọc Phần, mới tính là tìm được nơi này. Chỉ có thể nói, không sợ thần đối thủ, chỉ sợ heo đồng đội. Đường Ngọc Phần ở Bình Giang bên này chưa quen cuộc sống nơi đây, tạm thời hiện tìm, chỉ có thể tìm được như vậy mấy cái không còn dùng được. Trong phòng có người nữ nằm, có phải hay không cái này nhất định là lão thái bà kia. Thuyết đúng là cái cô nương trẻ tuổi, để cho chúng ta trói mang đi bến tàu, nhanh làm xong đi lãnh tiền. Mấy nam nhân tràn đầy phấn khởi, bọn họ đều mấy tháng cơ hoang rồi, thật vất vả tài bắt được đường ngọc phần đầu kia dê béo, chỉ phải làm cái này nhiều tiền, có thể ăn gần nửa năm đây. Nhưng là cái này cô em này cũng quá xấu chứ. Lôi ca có thể muốn thấy rõ Dư Mạt Lị tướng mạo cùng vóc người. Mấy nam nhân trầm mặt, chố mắt nhìn nhau. Càng thật bọn họ coi như bây giờ thuộc về cơ hoang kỳ, giống Dư Mạt Lị loại này xỉu nữ nhân, miễn phí đưa tới cửa, bọn họ vẫn là phải dè đặt địa cân nhắc mấy giờ. Không có cách nào, dáng dấp quá xấu xí. Tiểu huyên để hội mềm nhũn. Hơn nữa Lôi ca từ trước đến giờ đều chỉ thu trẻ tuổi xinh đẹp cô nương. Cô nương này tuổi trẻ là tuổi trẻ, nhưng tướng mạo cũng quá một lời khó nói hết rồi nhiều. Phiêu khách môn không còn kén chọn, chỉ sợ cũng không hạ thủ được. Nếu không lão thái bà kia nói thế nào tặng không cho Lôi ca đâu rồi. Ta còn làm lão thái bà kia hào phóng đến mức nào. Liền món hàng này, không trắng đưa Lôi ca cũng không thể muốn nhanh. Lôi ca buổi tối có thuyền hàng qua bên kia, ta đi lồng phó môn bản bằng không không khiêng nổi. Một tên lưu manh chạy ra ngoài tìm cánh cửa rồi. Mấy cái khác chỉ ngây ngốc nhìn trên mặt đất Dư Mạt Lị, tâm lý cảm xúc ngổn ngang. Lão đại, Lôi ca nắm cô em này lộng đi làm cái gì? Ngươi hiểu được không, còn có thể làm gì? Bán thịt chứ? Lôi ca cùng hơn cả Vịnh đảo bên kia ký viện đều có làm ăn, hàng năm cũng sẽ lừa gạt một nhóm nữ nhân ngu xuẩn bán đi qua. Các ngươi trở về nhắc nhở thân thích đồng hương, những thứ kia nói khoác đi bên ngoài có thể trên đất nhặt hoàng kim. Một năm là có thể kiếm mấy trăm ngàn mướn thợ đơn vị. Mười có thập một là gạt người. Một người nam nhân suy rồi âm thanh, giọng díu cợt. Mấy cái khác mã tử mặt có chút nhớ, đồng tình mà liếc nhìn trên đất Dư Mạt Lị. Trong lòng mặc dù thoáng qua mấy phần áy náy, nhưng cũng chỉ là như vậy trong nháy mắt, rất nhanh liền hạ tâm sắc đá. Bây giờ đầu năm nay, người vì tiền mà chết, Bọn họ cũng là vì kiếm tiền. Cô nương này muốn oán, liền oán chính nàng đắc tội người không nên đắc tội đi. Bọn họ chẳng qua là lấy tiền làm việc mà thôi. Tìm cánh cửa, Mã Tử khiêng cánh cửa chạy trở lại. Cánh cửa còn rất sắn chắc. Mấy người mang nặng nề Dư Mạt Lị mang lên rồi trên ván cửa. Trải qua rồi 5 tháng lễ rửa tội cánh cửa. Phát ra kéo kẹt thanh âm. Nhưng coi như giữ vững. Đi rồi lão đại phát chỉ thị. Mấy người đi ra nhà nhỏ. Căn bản không phát hiện núp ở nhà sau Diệp Thanh Thanh cùng Vô Trần. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 38 chương 1107 trừng phạt đúng tội biết rõ lôi ca bán đi những nữ nhân kia đều có cái gì kết quả không không một cái có thể còn sống đi ra. Đi sau cũng đừng nghĩ lại mặc quần áo. Một ngày ít nhất 20 khách nhân. Nếu không cơm đều không có ăn lão đại. Cái này có thể hay không quá tàn nhẫn cái rắm. Ai bảo nữ nhân này tự tìm chết. Đắc tội áp độc kia lão thái bà. Chúng ta không làm. Lão thái bà cũng sẽ tìm người khác phạm. Khoản tiền này còn không bằng chúng ta kiếm đây. Mấy cái thanh âm của nam nhân dần dần đi xa. Diệp Thanh Thanh từ nhà phía sau đi ra. Lạnh lùng nhìn trước mặt nam nhân càng ngày càng mơ hồ bóng lưng. Thần giác cười lạnh. Đường Ngọc phần ngoan độc lại có thể đem nàng bán đi tới đẳng cấp ký viện. Đi cách loại địa phương đó. Đúng như tên lão đại kia nói. Chỉ còn lại một con đường chết. Hơn nữa còn là chịu đủ khuất nhục địa chết đi. Bây giờ chịu đựng loại khuất nhục này biến thành Dư Mạt Lị. Diệp Thanh Thanh không có chút nào hối hận. Dư Mạt Lị tâm tư áp độc. Diệt tuyệt nhân tính. Ám chỗ chú là nàng thích hợp nhất nơi quy tụ. Ngươi lại được tội cách nào rồi hả? Vu Trần tò mò hỏi. Cái này đàn bà thúi không có chút nào an phận. Bên ngoài nhiều địch nhân cực kỳ. Loại bất an này phân nữ nhân căn bản không thích hợp cưới vào tới làm con dâu. Còn là của nàng mập con dâu hiền lương lo việc nhà. Diệp Thanh Thanh liếc nàng một cái, không lên tiếng. Vô Trần tức giận cảnh cáo. Ngươi nghĩ lên bên ngoài sóng lão tử bất kể. Chớ liên lụy nhà ta mập con dâu đàn bà thối chết nàng mí mắt đều không nháy mắt. Nhưng mập con dâu lại không xảy ra chuyện gì. Nếu không nàng sau khi đi đâu ăn ngon đi ngay cả món đồ kia cũng không có. Ngươi cưới con dâu bày đẹp mắt không? Diệp Thanh Thanh không nhịn được cười cợt câu. Hướng Mã Đường đi tới. Xem có thể hay không dấm nhằm cướp chó đụng lên xe buýt. Không được thì chỉ có thể chờ đợi Thang Viên Viên tới đón nàng. Nhưng Dư Trường Bách bên kia sợ là không nhanh như vậy. Cái gì ngoạn ý nhi lão tử, cái gì không có ngươi cho lão tử nói rõ ràng? Vô Trần nổi giận. Lại dám làm nhục nhân cách của nàng. Nàng khuyết gì đàn ông có nàng đều có. Cũng chính là ít đi hai đống bướu thịt tử mà thôi. Nhưng món đồ kia là bệnh. Nàng thật tốt làm gì muốn bệnh. Đàn bà thúi suy nghĩ mới có bệnh. Diệp Thanh Thanh lười cùng này xui xẻo hài tử thảo luận nam nữ sinh lý cấu tạo vấn đề. Đẳng cấp Vô Trần trưởng thành. Tự nhiên liền sẽ hiểu nàng và đàn ông khác nhau. Tài mới vừa đi tới đại lộ một bên. Thấy xa xa một chiếc xe taxi tới. Diệp Thanh Thanh bận rộn lôi Vô Trần tránh đường đi một bên. Dư Ngũ Vị lo lắng xuống xe. Vội vã hướng nhà nhỏ chạy đi. Xe taxi vẫn ngừng ở ven đường. Diệp Thanh Thanh con mắt chuyển động. Đẳng cấp Dư Ngũ Vị đi xa. Liền hướng xe taxi đi tới. Sư phó, mới vừa rồi xuống xe nam nhân nói cho ngươi khỏi đợi, hắn muốn ở chỗ này qua đêm. Tài xế không hoài nghi chút nào. Liền với mắng chừng mấy câu thô tục. Thăm hỏi Dư gia 18 đời tổ tông. Chờ hắn mắng xong. Diệp Thanh Thanh tài cười híp mắt thuyết. Sư phó, ta cùng em trai muốn vào thành. Các ngươi có tiền không? Tài xế hoài nghi nhìn nàng. Diệp Thanh Thanh vội rút ra một cái trương bách nguyên tiền giấy. Nhẹ nhàng búng một cái. Tài xế ánh mắt sáng lên. Khiến Diệp Thanh Thanh cùng Vô Trần lên xe. Cho xe chạy liền nhanh chóng đi. Dư Ngũ Vị vội vã chạy tới nhà nhỏ. Nhưng chỉ nhìn thấy dưới đất hai bãi máu. Không có bất kỳ ai. Con trai con gái cũng bị mất. Trên đất có xốc xích dấu chân. Tim của hắn xoay mình chìm đến đáy. Có cảm giác xấu. Mạc Lị cùng Trường Bách làm sao biết không thấy Diệp Thanh Thanh cùng Thang Viên Viên đây, dư ngũ vì hốt hoảng thất thố. Ở chung quanh lại tìm qua một lần, nhưng lại ngay cả ruột ảnh đều không tìm được. Con gái giống như là bốc hơi như thế. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 38 chương 1108 kinh sợ mồ hôi lạnh lã trá địa chảy xuống. Dư ngũ vì suy nghĩ giống như là rán như thế. Hồi lâu mới dần dần tỉnh táo. Hắn quả quyết rời đi nông trường. Chuẩn bị trở về thành đi tìm. Có lẽ dư Mạc Lị mang theo con trai về nhà trước đây rất có thể, nhưng là vốn là ước hẹn xe taxi. Bây giờ cũng vô ảnh vô tung. Dư ngũ vì tuyệt vọng nhìn trống giống mã lộ. Trong lòng bất an càng phát ra nặng nề. Sắp biến thành tuyệt vọng. Diệp Thanh Thanh rất nhanh liền vào rồi thành. Nàng suy đoán Thang Viên Viên sẽ đi bệnh viện gần nhất. Liền khiến tài xế đi để tam bệnh viện nhân dân. Từ ngũ tinh nông trường đi qua. Để tam bệnh viện nhân dân là gần đây đại bệnh viện. Quả nhiên. Diệp Thanh Thanh tại ngoại khoa tìm được Thang Viên Viên. Dư Trường Bách còn ở thủ thuật. Thang Viên Viên thấy nàng vô cùng kinh hỉ. Ta còn thuyết để cho ta ba tới trông coi. Lập tức đi đón ngươi thì sao? Dư Trường Bách phẫu thuật không nhanh như vậy. Được hảo mấy giờ. Thang Viên Viên liền cho Thang ba ba gọi điện thoại. Khiến hắn tới thay toàn. Phỏng chừng mau tới đây. Vận khí ta tốt. Chẳng dư ngũ vị lại. Để của ngươi thế nào? Đầu ngón tay có thể tiếp nối sao? Diệp Thanh Thanh quan tâm hỏi. Thang Viên Viên thở dài. Thầy thuốc nói hàm hồ kỳ từ. Chỉ nói làm hết sức. Nhưng bởi vì trời nóng nực, ngón tay thiết thời gian quá dài. Phỏng chừng coi như giải phẫu thành công, cũng sẽ ảnh hưởng sau này chức năng. Ngược lại không thể khôi phục như trước kia rồi. Càng nói càng hận. Thang Viên Viên nhổ quát. Giọng căm hận nói xúc sinh không bằng đồ vật. Trở nên dài bách giải phẫu tốt lắm. Ta liền báo cáo cục công an. Nắm đây đối với xúc sinh phụ nữ bắt lại. Đưa vào đi cùng Văn Tố Mai làm bạn. Dư Trường Bách nàng là lại cũng không yên tâm đối với giao cho dư ngũ vị trong tay. Ghê gớm nàng và ba dưỡng. Sau khi thật tốt dạy dỗ dư Trường Bách. Khiến hắn thật tốt làm người. Đừng như cha mẹ của hắn là được. Diệp Thanh Thanh cười giảo hoạt. Ghé vào bên tai nàng nhỏ giọng nói dư Mạc Lị đi so với ngục giam địa phương càng đáng sợ. Chỉ cần bắt dư ngũ vị một người là được. Thang Viên Viên hiếu kỳ hỏi. Đi đâu tiểu hài tử kia nhiều như vậy vấn đề. Ngược lại dư Mạc Lị đời này cũng đừng nghĩ ra mặt. Diệp Thanh Thanh không nói tỉ mỉ. Ám chỗ chú kia ta bẩn thỉu địa phương. Hay là chớ nói ra dơ bẩn. Thang Viên Viên thuần khiết tâm linh. Một mình nàng biết rõ là được em trai ngươi tay không có việc gì. Đẳng cấp giải phẫu hoàn thành. Dùng ta xứng tiếp theo gân mỡ. Nhất định có thể khôi phục giống như trước đây. Diệp Thanh Thanh an ủi. Lục mặt nghiêm trọng như vậy chân thương cũng có thể được. Chỉ chặt đứt cái ngón tay út mà thôi. Một đĩa đồ ăn. Thang Viên Viên mừng rỡ cười. Ta làm sao không nghĩ tới. Thanh Thanh ngươi thật là phúc tinh của ta. Ta yêu ngươi chết được vậy ngươi tương tư đơn phương đi. Ta chỉ yêu ta nhà Mạc ca ca. Trung thành như một. Tình so với kim loại còn kiên cố hơn. Diệp Thanh Thanh mặt đầy nghiêm nghị. Ngoại trừ Lục Mặt. Còn lại bất kể nam nữ. Hết thầy xéo đi to. Nàng sẽ không thủ một chút cám dỗ tích biết rõ ngươi đối với đàn ông ngươi toàn tâm toàn ý. Các ngươi kia là ái tình. Chúng ta là hữu tình. Thiệt là Thang Viên Viên giận mắt. Tâm lý cũng không so với hâm mộ Diệp Thanh Thanh cùng Lục Mặt giữa ái tình. Ai nàng Bạch Mã Vương Tử đang ở đâu vậy? Khi nào đạp thất thải Tường Vân tới đón nàng? Thang ba ba vội vã chạy tới. Mới vừa rồi Thang Viên Viên trong điện thoại không nói rõ ràng. Chỉ nói khiến hắn nhanh tới đây bệnh viện. Làm hại hắn cho là khuê nữ xảy ra chuyện. Bị dọa sợ đến ngay cả khăn choàng làm bíp cùng đầu bíp mũ đều không tháo. Một đường cuồng chạy tới rồi. Gặp Thang Viên Viên cùng Diệp Thanh Thanh đều tốt. Thang ba ba lúc này mới thư sướng giọng. Run chân được thiếu chút nữa ngã xuống đất. Diệp Thanh Thanh tiến lên đỡ. Mới miễn cưỡng đứng vững. Viên Viên ngươi sau khi đem lời nói rõ ràng ra. Ba của ngươi ta không chịu nổi hù dọa ai yêu thang ba ba không dừng được thở hổn hển. Tâm lý vẫn còn ở sợ. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 38 chương 1109 thu dưỡng tiểu bàn tử thang viên viên vừa buồn cười lại đau khổ trong lòng. Mặc dù ba ba của nàng mềm lòng còn kẻ ba phải. Nhưng mãi mãi cũng sẽ đem nàng đặt ở vị thứ nhất. Dù là có chuyện trọng yếu hơn nữa. Chỉ cần nàng bên này có chuyện. Ba nhất định sẽ trước tiên chạy tới. Là trường bách thang viên viên nói một cách đơn giản rồi chuyện đã xảy ra. Quá trình nàng mấy câu mang qua. Chỉ nói kết quả. Thang ba ba tức giận nói cái đó dư mạt lị làm sao có thể áp độc như vậy. Đối với em trai ruột đều xuống áp như vậy tay. Ai trường bách đứa nhỏ này đáng thương a đại nhân đã làm sai chuyện. Lớn nhất tạo nghiệt đúng là hài tử. Dư trường bách biến đổi tạo nghiệp chính là đụng phải không chịu trách nhiệm cha cùng tâm tư áp độc tỉ tỉ. Nếu không phải hôm nay bị Diệp Thanh Thanh các nàng cứu, sau khi sớm muộn đều phải chết trong tay dư mạt lị ba. Ta thương lượng với ngươi chuyện này. Ta nghĩ rằng thang viên viên có chút ngượng ngùng mở miệng. Đoạn thời gian trước nàng còn mắng ba là kẻ ba phải, nhưng bây giờ chính nàng lại đánh mặt rồi. Thang ba ba ấm áp địa cười ở thang viên viên trên đầu vỗ một cái. Ôn nhu nói ba biết rõ. Ngược lại chúng ta là mở tiệm cơm. Coi như nuôi thêm 10 người cũng không có vấn đề gì. Sau khi sẽ để cho trường bách ở chúng ta qua đi hắn lúc trước nghe con gái nói qua. Ở đó đoạn bóng tối trong 8 năm. Trường bách đứa nhỏ này cho con gái không ít ấm áp. Cha mẹ tội không kịp hài tử. Chỉ xông toàn dư trường bách đối với con gái được. Thang ba ba cũng nguyện ý thu huyền đứa nhỏ này. Huống chi. Dư trường bách đứa nhỏ này quả thật thật tạo nghiệt. Lại để cho dư ngũ vì xúc sinh kia nuôi. Dư trường bách coi như không để cho dư mạt lị hại chết. Cũng phải chết đói hoặc là mệnh chết. Cảm ơn ba thang viên viên con mắt có chút độc. Mũi cũng độc. Tâm lý lại ấm áp. Thang ba ba ngô ngơ địa cười. Dùng sức xoa nắm thang viên viên đầu. Nha đầu ngốc. Cùng ba thuyết cái gì cảm ơn. Tiền giải phẫu tiền giao không. Ta bây giờ đi giao tiền. Hắn nắm hôm nay bách vì ở buôn bán ngạch toàn bộ đều mang đến. Chỉ sợ không đủ tiền. Ta chỉ giao 200 khối tiền đặt cọc. Cũng không biết còn nhiều hơn thiếu. Thang viên viên trên người tổng cộng chỉ 200 đồng tiền. Cũng may thầy thuốc tốt vô cùng. Đáp ứng nước trước thuật. Để cho nàng cho người lớn trong nhà gọi điện thoại đưa tiền tới. Ta đi giao tiền. Thang ba ba nghỉ ngơi một hồi chân không mềm nhũn, vội vội vàng vàng địa đi đóng tiền nơi giao nộp tiền. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Giải phẫu rốt cuộc hoàn thành. Dư trường bách có chút mơ hồ. Bất quá có thể nhận thức. Vừa nhìn thấy thang viên viên liền la ầm lên đại tỷ ta đói hắn bây giờ cũng chỉ muốn ăn đồ ăn. Trên tay đánh cuộc bộ thuốc tê. Đã hết đau. Ta đây đi mua ngay. Mới vừa rồi thầy thuốc thuyết giải phẫu rất thành công. Thật tốt bảo dưỡng ít nhất có thể khôi phục 7 thành. Ngón tay út ở bình thường trong cuộc sống dùng không phải là quá nhiều. Nếu như vậy. Dư trường bách tay hẳn không có gì đáng ngại rồi. Thang viên viên tâm tình rất tốt. Chạy ra ngoài mua đồ ăn. Thầy thuốc thuyết không thể ăn dầu nổ thực phẩm. Chỉ có thể cho tiểu bàn tử mua thanh đạm hoành thánh hoặc là bao tử cháo rồi. Đẹp đẽ tỉ tỉ dư trường bách còn nhận biết Diệp Thanh Thanh. Miệng cũng giống như trước đây điềm. Chẳng qua là ban đầu tiểu bàn mặt. Nhưng bây giờ gầy đến chỉ lớn bằng bàn tay rồi. Lộ ra con mắt lớn hơn. Nhìn có chút giống lúc trước bài thi trong cây cải đỏ đầu. Đặc biệt tạo nghiệt. Thật tốt dưỡng thương đi. Sau khi cùng ngươi đại tỉ đồng thời qua. Có được hay không Diệp Thanh Thanh ôn nhu hỏi. Dư trường bách con mắt nhất thời sáng lên rồi. Dùng sức gật đầu. Được. Ta ăn không được nhiều. Sẽ còn mang đại tỷ làm việc hắn không phải về nhà rồi. Ba cùng nhị tỷ nếu là cắt nữa tay hắn. Hắn nhất định sẽ đau chết hơn nữa về nhà cũng không ăn. Hắn không nghĩ lại nhặt thùng rác ăn đồ. Đều tốt bẩn. Hắn là thật ăn không trôi. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 38 chương 1110 tốt đẹp vô cùng hiểu lầm sắc trời dần dần tối xuống. mấy cái mã tử mang Dư Mạt Lị dẫn tới bọn họ hang ồ. Chỉ chờ trời tối sẽ đưa đi bến tàu. Vì phòng ngừa Dư Mạt Lị tỉnh lại ồn ào, bọn họ còn thân thiết địa cho ăn thuốc ngủ, bảo đảm Dư Mạt Lị có thể ngủ lấy 4-18 tiếng. Mà lúc này Dư Ngũ Vị đã sắp vào thành. Hắn đã chờ nửa ngày đều không đợi được xe buýt, chỉ đành phải dựa vào 11 đường xe buýt. Lòng bàn chân cũng sắp mài thủng rồi, mới miễn cưỡng nhìn thấy trạm xe buýt. Chờ Dư Ngũ Vị lúc về đến nhà, sắc trời đã rất tối rồi. Trong nhà yên lặng, không có bất kỳ ai, cũng không có ai dấu vết hoạt động. Nói rõ Dư Mạt Lị cùng nhi tử cũng chưa trở lại qua. Dư Ngũ Vị thực sự luống cuống, lo lắng con gái xảy ra chuyện. Hắn lại chạy ra ngoài cho Đường Ngọc Phần gọi điện thoại, muốn biết Diệp Thanh Thanh đắc thủ không. Chuyện này ngươi làm rất khá, Diệp Thanh Thanh tiện nhân kia đã lên thuyền, bất kể ai hỏi ngươi, ngươi cái gì cũng không biết. Đường Ngọc Phần vừa nhận được mã tử điện thoại của Thuyết đã đem hàng đưa tới thuyền, để cho nàng nắm tiền chót đánh tới. Cái tin tức tốt này khiến Đường Ngọc Phần nhiều ăn nửa bát cơm. Đối với Dư Ngũ Vị cũng thích thêm vài phần. Cái này uất ức mềm yếu đàn ông phế vật vẫn có chút chỗ dùng. Sau khi hẳn còn có thể lại phái thượng dụng chàng. Tạm giữ lại đi, Dư Ngũ Vị tâm lý thở phào nhẹ nhõm. Hoàn thành nhiệm vụ liền có thể. Bất quá Thang Viên Viên đây, nàng cũng lên thuyền sao? Đường Ngọc Phần sửng sốt một chút. Mới vừa rồi mã tử chỉ nói dựa theo yêu cầu của nàng, đem người đưa tới thuyền. Người kia nhất định là Diệp Thanh Thanh cùng Thang Viên Viên hai người đi. Liền hàm hồ nói cũng lên thuyền. Được rồi, ngươi hảo hảo kinh doanh tiểu lầu, tiếp tục trả giá cách chiến đấu. Nắm bách vị ở áp ép vỡ ồ Đường phu nhân, nữ nhi của ta cùng nhi tử không tìm được, ngài có thể hỏi một chút người của ngài, có nhìn thấy hay không nữ nhi của ta con trai? Dư Ngũ Vị không nhịn được hỏi thăm. Nếu Đường Ngọc Phần thủ hạ nắm kia hai tiện nhân đưa lên thuyền, khẳng định cùng Mạt Lị Trường Bách đụng đầu. Hẳn biết bọn họ chi em tung tích đi. Đường Ngọc Phần không nhịn được. Con gái của ngươi đều lớn như vậy, có lẽ mang theo em trai đi bên ngoài chơi đi. Nói xong liền cúp điện thoại. Căn bản không cho Dư Ngũ Vị hỏi lại cơ hội. Nàng tài không kia rảnh rỗi để ý Dư Ngũ Vị con gái. Đẳng cấp qua mấy ngày, Diệp Thanh Thanh tiện nhân kia ở ký viện trong thích ứng được không sai biệt lắm. Nàng về lại hơn cả, thật tốt chụp mấy tấm hình cho Thịnh Tâm Lan nhìn một chút. Đương nhiên cũng phải nhường toàn thành phố nhân dân đều tốt thưởng thức thưởng thức. Vui một mình không bằng mọi người đều vui mà. Dư Trường Bách ở lại bệnh viện dưỡng thương, ăn uống no đủ. Tiểu gia hỏa ngoan ngoãn cực kỳ. Dù là đau đến mồ hôi lạnh chảy ròng, hắn đều không rên một tiếng, cắn răng chịu đựng. Thang Viên Viên lưu lại chiếu cố hắn, nhìn không đành lòng. Quả thực đau bất quá liền kêu thành tiếng, có thể còn dễ chịu hơn nhiều. Không đau ta có thể nhẫn đại tỷ. Ngươi đừng không quan tâm ta. Ta một ngày chỉ cần ăn một bữa, còn có thể làm việc. Đau cũng không khóc. Dư Trường Bách đột nhiên luống cuống, nhỏ giọng cầu xin. Rất sợ Thang Viên Viên cũng vứt bỏ hắn. Như vậy hắn liền thật trưởng thành không ai muốn cô nhi. Thang Viên Viên hốc mắt vừa đau rồi. Trước kia Dư Trường Bách bị Văn Tố Mai làm tâm can bảo bối như thế cưng chiều, muốn cái gì có cái gì, một chút khí cũng không cần được, thỉnh thoảng sẽ còn khiến cho tiểu tính tình. Nhưng bây giờ lại biến thành như vậy một bộ dáng thận trọng. Ai đại tỷ sẽ không muốn ngươi. Có ta ăn thì có ngươi ăn. Đừng sợ đại tỷ phụng bồi ngươi. Nhanh ngủ đi. Ừ đại tỷ, ta sẽ làm việc. Dư Trường Bách trịnh trọng nói rồi câu, lúc này mới nhắm mắt lại. Rất nhanh liền ngủ thiếp đi. Nhưng lại ngủ rất nhẹ. Thỉnh thoảng hồi tỉnh đến liếc mắt nhìn, gặp Thang Viên Viên vẫn còn, mới an tâm địa cười. Rằng co nhiều lần, tài trầm trầm địa đã ngủ. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 38 chương 1111 có thể nhìn một vạn năm. Diệp Thanh Thanh buổi tối cũng không nhàn dối. Trước kia tiếp theo gân mỡ dùng hết rồi, nàng phải lần nữa chế biến. Lục Mặc trung gian gọi điện thoại tới, hỏi nàng có chuyện gì, để cho nàng cho lấp liếm cho qua rồi. Bất quá buổi tối Lục Mặc lại tới, hắn vẫn không quá yên tâm. Diệp Thanh Thanh phổ thông không chuyện khẩn yếu, chắc chắn sẽ không gọi điện thoại đi công ty. Đáng tiếc điện thoại của hắn còn chưa tới. Hà Vĩ Thiểu Thuyết giúp hắn mua thủy hóa, giá cả tiện nghi không nói, hay lại là mới nhất đi ra ngoài kiểu. Bình Giang nơi này thương trường còn chưa lên thành phố. Lục Mặc không đi trước tìm Diệp Thanh Thanh, hắn biết rõ Diệp Thanh Thanh sẽ không nói thật. Nha đầu này càng ngày càng gian hoạt, cho nên Lục Mặc trước đi tìm Vô Trần. Vô Trần chắc chắn biết Diệp Thanh Thanh làm cái gì. Hiểu được vợ của ngươi đi giáo huấn người xấu, ta nói ngươi kia con dâu quá không an phận, muốn không thay cái giống ta nhà mập con dâu như vậy, hiền lương lo việc nhà, sẽ còn làm đồ ăn ngon. Vô Trần nắm ban ngày sự toàn bộ nói hết rồi, một chút cũng không giấu giếm. Bất quá bởi vì tuổi tác có hạn, nàng cũng không biết Dư Mạt Lệ kết cuộc sau cùng là đi nơi nào. Ngược lại bận tâm khởi Lục Mực trung thân đại sự rồi. Xú bà nương cái gì cũng sẽ không làm, ngay cả một mặt cũng sẽ không nấu, còn cả ngày ở bên ngoài mượn gió dẻo điệp bướm. Loại này vợ cưới về phạm hình, Lục Mặc sở khóc sở cười. Còn nhỏ tuổi hàng ngày chỉ nhớ rõ cưới vợ, quản được thật đúng là rộng. Ăn ngươi đi, Lục Mặc từ trong khay bắt khối bánh đậu xanh, nhét vào Vô Trần trong miệng. Đi lên lầu tìm Diệp Thanh Thanh rồi. Coi như nha đầu này không biết làm cơm, cũng sẽ không giặt quần áo làm việc nhà, nhưng hắn chỉ biết cưới Diệp Thanh Thanh. Hắn biết nấu cơm, cũng sẽ làm việc nhà. Những thứ này đều là chuyện nhỏ, Diệp Thanh Thanh không cần biết, chỉ cần làm vợ của hắn liền có thể. Lục Mặc thần giác hơi cong, trong đầu đột nhiên nhớ lại Diệp Thanh Thanh lúc trước thường nói: anh, sau khi ta liền phụ trách xinh đẹp như hoa, ngươi kiếm tiền dưỡng ta à? Lục Mặc thần giác chớp chớp sâu hơn. Chính là như vậy, hắn hội kiếm tiền cho nha đầu kia hoa trong phòng tìm được chuyên tâm phối dược Diệp Thanh Thanh. Đều nói nghiêm túc làm việc nam nhân mê người nhất, thật ra thì chuyên chú công tác nữ nhân cũng giống nhau mỹ lệ. Lục Mặc đứng ở cửa nhìn một lúc lâu, không bỏ được đánh gãy Diệp Thanh Thanh. Đổi ở lúc trước, Lục Mặc sẽ cảm thấy giống hắn như bây giờ hành vi đặc biệt ngốc. Chỉ có thiết đàn cái loại này chỉ số thông minh, tài sẽ làm ra loại này lãng phí thời gian chuyện ngu xuẩn. Nhưng bây giờ Lục Mặc lại cảm thấy hắn có thể nhìn như vậy Diệp Thanh Thanh một vạn năm. Thời gian tính chỉ đều có thể. Diệp Thanh Thanh phối dược tố cáo một đoạn, ưỡn thẳng lưng, bả vai cùng sau lưng có chút đột. Nàng vừa mới phải dùng tay đấm, một đôi có lực bàn tay nhưng theo như tới. Diệp Thanh Thanh hiểu ý cười: ngươi đến đây lúc nào, làm sao không nói không rằng nhìn ngươi phối dược. Lục Mặc khẽ mỉm cười một cái, thay Diệp Thanh Thanh đấm bóp bả vai, không mấy cách liền thư hoán đau nhức. Diệp Thanh Thanh thoải mái phát ra tiếng rên rỉ, lại kiểu vừa mềm. Nghe Lục Mặc trên mặt có nhiều nhiệt, nha đầu này tiếng kêu làm sao nghe cũng để cho nhân mơ tưởng viển vông, cũng để cho tâm tư khác rạo rực. Ngươi xứng tiếp theo gân mỡ sao? Lục Mặc tìm đề tài đánh vỡ mập mờ bầu không khí. Bằng không hắn đối với chính mình không tin rằng lại được phạm sai lầm. Tám đại kỷ luật càng ngày càng không hữu hiệu, hắn được ổn định ở trước kia dùng hết rồi. Diệp Thanh Thanh đang do dự có muốn hay không thuyết bắt cóc sự, nói sợ Lục Mặc lo lắng, không nói sợ là không gạt được. Dư Trường Bách dùng Diệp Thanh Thanh không quấn quýt quá lâu, Lục Mặc đã biết rồi, Vô Trần tuần tự toàn bộ đem nói ra. Ừ, Dư Mạt Lệ quá độc áp. Diệp Thanh Thanh đại khái nói ban ngày sự. Ta biết Dư Ngũ Vị lần nữa khai trương tiền là ở đâu ra. Hắn và Đường Ngọc Phần cấu kết với nhau làm việc xấu. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 38 chương 1112 trên có chính sách dưới có đối sách. Lục Mặc xoay mi, không nghĩ tới Đường Ngọc Phần lại có thể tìm được Dư Ngũ Vị hợp tác. Khó trách Diệp Nguyên Hảo cha mẹ của đều đã trở về hơn cả rồi. Nhưng Đường Ngọc Phần vẫn còn ở lại Bình Giang. Hóa ra là nghĩ đối với Diệp Thanh Thanh khiến cho âm chiêu đây, thật may Diệp Thanh Thanh mang theo Vô Trần, lại có Gia Gia ở, mới tránh thoát một kiếp. Về phần Dư Mạt Lị hậu quả, Lục Mặc cũng sẽ không cân nhắc. Cô gái này tự làm tự chịu, trừng phạt đúng tội, không có chút nào đáng đồng tình. Nhưng Đường Ngọc Phần cùng Dư Ngũ Vị, hắn lại được cho bọn hắn một chút giáo huấn. Ta khiến Vĩ Thiệu mang theo hai cái tay máy, sau khi có chuyện tùy thời có thể gọi điện thoại. Lục Mặc nói, không có điện thoại di động quá không có phương tiện. Như hôm nay xảy ra chuyện, hắn không thể kịp thời biết rõ. Vạn nhất Diệp Thanh Thanh xảy ra chuyện, hắn hối hận cũng không kịp. Diệp Thanh Thanh con mắt chuyển động, theo bản năng có chút bài xích điện thoại di động. Nàng cũng không muốn 24 giờ bị quản gia công quản, một chút tự do cũng bị mất. Hơn nữa bây giờ điện thoại di động không phải là trí năng máy, chỉ có thể gọi điện thoại cùng gửi tin nhắn. Nhận cú điện thoại còn phải thu tiền, tiền điện thoại chết quý chết quý. Nàng mới không cần đây anh, điện thoại di động lão đắt, ngươi dùng là được. Ta một đệ tử dùng cái gì điện thoại di động a? Không cần. Diệp Thanh Thanh mặt đầy thành khẩn, thật lòng muốn thay Lục Mặc tiết kiệm tiền. Lục Mặc ta lòng rất an ủi, càng ngày càng hiểu chuyện. Hắn ở Diệp Thanh Thanh trên đầu vỗ nhẹ nhẹ một cái, cười nói, có điện thoại di động thuận lợi, tiền điện thoại ta sẽ thay ngươi sung mãn. Ngươi sau khi 24 giờ mở máy, có chuyện liền gọi điện thoại cho ta. Đương nhiên, hắn cũng tùy thời có thể gọi điện thoại tra hỏi, nhìn nha đầu này có hay không ngoan ngoãn. Diệp Thanh Thanh âm thầm mắt trợn trắng. Nàng cũng biết là như vậy, không điện thoại di động nàng còn có thể thỉnh thoảng đi ra ngoài sóng. Có điện thoại di động chỉ sợ đi nhà cầu cũng phải cùng quản gia công báo bị một tiếng ca ngươi thật tốt. Diệp Thanh Thanh mật ngọt cười, lại không thích cũng phải tiếp nhận. Nam nhân thì phải dỗ mà ghê gớm. Sau khi tín hiệu điện thoại di động thiếu chút nữa, ba ngày hai đầu sẽ xuất hiện không đang phục vụ khu tình trạng rồi. Trên có chính sách, dưới có đối sách, không làm khó được nàng. Lục Mặt lãnh ngạnh thần giác đường vòng cung có chút cong cong, vô cùng hưởng thụ Diệp Thanh Thanh lời ngon tiếng ngọt. Mặc dù suy nghĩ nhiều đợi một hồi, nhưng hắn còn phải trở về công ty kiểm tra cạnh tranh hạng mục sách, ngày mai sẽ phải nộp lên, ngày kia liền muốn cảnh tiêu. Hắn hỏi thăm được Vũ Văn Phong liên thủ với Đường Ngọc Phần mở mang hạng mục mới, lần này cạnh tranh Đường Ngọc Phần cũng có phần, hắn phải thắng, quyết không cho Đường Ngọc Phần một cơ hội nhỏ nhoi. Còn có Dư Ngũ Vị cũng giống nhau, không tha cho hắn. Ngũ Vị lâu ông chủ nếu như vào ngục giam, làm sao còn buôn bán? Lục Mặc lại thường ngày dặn dò mấy câu liền rời đi, lái xe chạy về công ty. Những ngày qua ăn ngủ đều ở công ty. Công ty giai đoạn khởi bước, sự tình quả thực quá nhiều, hắn đều hận không được mình là ba đầu sáu tay. Một đêm trôi qua, nhìn sáng sớm chiêu dương, Đường Ngọc Phần tâm tình càng phát ra tốt lắm. Cái điểm này lôi ca thuyền hàng cũng nhanh đến hơn cả. Đi chờ cạnh tranh kết thúc, nàng liền chạy về hơn cả, đi xem một chút cái đó đã khiến ngàn người kỳ vạn người đè tiểu tiện nhân. Đường Ngọc Phần nhìn gương trang điểm, hay lại là Tố Nhã ăn mặc. Diệp Nguyên Hảo chết đi tài vài ngày như vậy, nàng còn phải tiếp tục bán thảm. Hoa phục châu báu dĩ nhiên không thể trên người. Bữa ăn sáng đưa tới, nhiều ngày không thấy Diệp Tuân Mỹ cũng tiến vào rồi, trên mặt mang theo vẻ giận dữ. Ngươi đối với Diệp Thanh Thanh làm cái gì? Mới vừa rồi Diệp Nguyên Tu gọi điện thoại cho chuyển khoản, hơn nữa vẫn cùng Mã Tử nói chuyện điện thoại, trong đó nhắc tới Diệp Thanh Thanh, trùng hợp khiến Diệp Tuân Mỹ nghe, liền chạy tới chất vấn Đường Ngọc Phần. Tuổi tác càng lớn, Diệp Tuân Mỹ càng phát ra đối với Cố Niệm Tử cảm thấy áy náy, cảm thấy hắn năm đó làm quá tuyệt, không nên bỏ rơi vợ con. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 38 chương 1113 ngươi trước xuống địa ngục. Đương nhiên, Diệp Tuân Mỹ cái này phần áy náy cũng chỉ giới hạn ở trong lúc rảnh rỗi, lúc thỉnh thoảng mới có một chút mà thôi. Khi hắn trái ôm phải ấp mỹ nhân lúc, chắc chắn sẽ không nhớ tới Cố Niệm Từ cái này bị hắn vứt bỏ nữ nhân ngu xuẩn, cùng với giống nhau bị ném bỏ con ruột Diệp Minh Thành. Nhưng áy náy vẫn tồn tại. Nhất là Diệp Tuân Mỹ bây giờ cùng Đường Ngọc phần quan hệ vợ chồng khẩn trương, ở trong công ty không hơi có chút quyền phát biểu. Mắt thấy lập tức cả kia điểm cổ phần đều sắp bị Đường Ngọc phần tóm thâu. Hai so sánh hạ, Diệp Tuân Mỹ càng phát ra hoài niệm Dễ Bảo nghe lời. Đối với hắn khăng khăng một mực Cố Niệm Từ rồi. Nhất là đi tới Bình Giang sau, Diệp Tuân Mỹ luôn là nhớ tới lúc trước ngọt ngào chuyện cũ. Nhắc tới, hắn đến bây giờ cũng còn thiếu nợ Cố Niệm Từ một phần quà sinh nhật đây. Nhưng bây giờ Đường Ngọc phần chất độc này phụ lại ác độc địa thiết kế hắn thân tôn nữ mà. Mặc dù hắn chưa từng thấy Diệp Thanh Thanh, nhưng cũng không ảnh hưởng Diệp Tuân Mỹ đem hắn kia phần áy náy kéo dài đến Diệp Thanh Thanh trên người. So với cùng Đường Ngọc phần một lòng Diệp Tố Tố, Diệp Tuân Mỹ ngược lại càng mong đợi cùng Diệp Thanh Thanh gặp mặt. Thậm chí nghĩ song hào phát triển tổ tôn tình. Nhưng không chờ hắn cùng cháu gái gặp mặt, Đường Ngọc phần chất độc này phủ lại trước xuống tử thủ ngươi một cách độc phủ. Diệp Tuân Mỹ giọng căm hận mắng, trong ánh mắt tràn đầy chán ghét. Lúc trước hắn thật là mắt bị mù, làm sao biết cảm thấy Đường Ngọc phần tốt hơn Cố Niệm Từ. Chất độc này phủ ngay cả Niệm Từ một cây đầu ngón chân cũng không sánh nổi. Đường Ngọc phần khinh miệt nhìn hắn, cả đời đều tại ăn bám. Lúc trước ăn Cố Niệm Từ, bây giờ ăn nàng. Bình sinh biết cũng chính là hội vung nữ nhân cái đó tiểu tiện nhân đáng chết. Ngươi đau lòng Diệp Thanh Thanh là tôn nữ của ta, ngươi đem nàng lộng đi nơi nào? Diệp Tuân Mỹ không để ý tới cãi nhau, hắn phải đi cứu cháu gái. Đường Ngọc phần khẳng định không yên lòng, liền giống như trước đối phó hắn những hồng nhan chi kỷ đó như thế. Đường Ngọc phần cười lạnh âm thanh, vẻ mặt vô cùng bình tĩnh, dễu cợt nói ngươi hẳn biết a, lúc trước ta làm sao đối phó hồng nhan chi kỷ của ngươi, dĩ nhiên là làm sao đối phó cái đó tiểu tiện nhân rồi. Diệp Tuân Mỹ sắc mặt tái xanh, ngươi còn là người hay không, dùng ác độc như vậy thủ đoạn đối phó một tiểu nha đầu, lòng của ngươi là đen hay sao? Ha ha, Diệp Tuân Mỹ, ngươi chớ ở trước mặt ta sắp xếp nhân từ, lòng của ngươi so với ta đen hơn, bỏ rơi vợ con cũng không phải là ta. Diệp Thanh Thanh sợ ngay cả ngươi là ai cũng không biết đi. Ngươi giả trang cái gì hiền hòa? Đường Ngọc phần hết sức châm chọc, ai cũng có thể mắng nàng ác độc, duy chỉ có Diệp Tuân Mỹ không thể. Nàng thừa nhận mình tàn nhẫn, không tàn nhẫn làm sao ở nơi này ăn thịt người thế giới sống sót, nhưng nàng đối với con gái còn có một phần ý thức trách nhiệm. Như thế nào đi nữa đều sẽ không làm vứt bỏ con gái cặn bã sự. Diệp Tuân Mỹ cũng không, nhưng người đàn ông này nhìn như đa tình, kỳ thực nhưng là vô tình nhất. Khắp nơi lưu tình, nhưng xưa nay không hồi dừng lại ở một chỗ. Nàng xem sớm xuyên thấu qua Diệp Tuân Mỹ bản chất rồi, không thể nói lý. Đường Ngọc phần, ngươi sau khi hồi xuống địa ngục? Diệp Tuân Mỹ không nghĩ hỏi lại, chất độc này phủ chắc chắn sẽ không thuyết, chính hắn đi thăm dò. Ngươi có thể so với ta trước hạ? Đường Ngọc phần thanh âm lạnh lùng truyền tới. Diệp Tuân Mỹ bước chân dừng một chút, không có xoay người, vội vã rời đi. Hắn chuẩn bị đi tìm cục công an, hy vọng cục công an có thể tìm được Diệp Thanh Thanh, cũng hy vọng còn kịp. Diệp Thanh Thanh mang theo chế biến tốt tiếp theo gân mỡ đi bệnh viện. Dư Trường Bách trạng thái nhìn so với hôm qua tốt hơn nhiều, chính nồng nhiệt địa ăn thang viên viên mua được bánh bao hấp. Nhìn thấy nàng còn ngọt ngào kêu một tiếng mỹ nữ tỷ tỷ, sau khi trưởng thành nhất định là một siêu cấp hội vung mùi cao thủ. Diệp Thanh Thanh cho tiểu gia hỏa sức thuốc mỡ, nàng cố ý tăng thêm nhiều ngừng đau dược liệu. Dư Trường Bách cảm giác thật thoải mái, không có chút nào đau. Tiểu gia hỏa thương thế khôi phục cũng không tệ lắm, thầy thuốc thuyết có thể xuất viện. Vừa mới đến thang ra, điện thoại liền vang lên, lại là cuộc công an đánh tới. Trọng sinh Cửu Linh Lạc Thê Liêu Phu 38 chương 1114 báo án. Thang viên viên tự cấp phòng vệ sinh cho Dư Trường Bách lau người. Diệp Thanh Thanh ở bên ngoài liền nghe điện thoại, không nghĩ tới lại là cục công an đánh tới. Tìm thang ba ba. Diệp Thanh Thanh cảm thấy kỳ quái. Thang ba ba ở Bách Vị ở. Đánh như thế nào vào nhà thang thúc thúc không ở nhà. Hắn ở tiệm cơm công việc. Các ngươi hẳn đánh Bách Vị ở. Nhất định có thể tìm tới. Bách Vị ở đã đánh rồi. Thang lão bản không có ở đây. Tiệm cơm người ta nói về nhà. Ngươi là thang viên viên chứ, cảnh sát thúc thúc nói chuyện thật hòa khí. Không phải là, ta là bạn của thang viên viên ở phòng vệ sinh, ta đi gọi nàng. Diệp Thanh Thanh chuẩn bị đi để cho người. Nhưng là ngươi là Diệp Thanh Thanh chứ, cảnh sát thúc thúc cũng biết nàng là người nào. Diệp Thanh Thanh vô cùng nghi ngờ. Theo bản năng nhìn bốn phía mắt. Cảm giác cảnh sát thúc thúc ở thang ra giả bộ máy theo dõi coi. Dạ. Ta chính là Diệp Thanh Thanh. Cảnh sát đồng chí nhận biết ta, cảnh sát cười một tiếng. Là có chuyện như vậy. Có đồng thời mất tích án kiện cùng ngươi cùng thang viên viên phụ nữ có liên quan. Chúng ta đồng nghiệp hội thượng môn hỏi các ngươi một ít chuyện. Hai vị bây giờ có thuận tiện hay không? Diệp Thanh Thanh ra đầu căng thẳng. Cảm thấy nhất định là Dư Mạc Lệ mất tích án kiện bị cảnh sát phát hiện. Làm sao nhanh như vậy, không làm phiền cảnh sát đồng chí chạy xa như vậy. Ta cùng thang viên viên hiện trong quá khứ đi. Hơn nữa chúng ta còn phải báo án đây. Diệp Thanh Thanh chủ động nói lên đi cuộc cảnh sát. Thang gia phủ cận đều là nhiều bát quái bác gái. Muốn là cảnh sát thượng môn. Minh minh không có chuyện gì. Những thứ kia bát quái các đại thẩm cũng sẽ truyền ra đại sự đến. Còn cố ý thêm dầu thêm mỡ bịa đặt hoàn toàn. Đáng ghét chặt. Còn không bằng nàng và thang viên viên chủ động đưa tới cửa. Lại thuận tiện nói Dư Ngũ Vị ngược đãi con trai. Bắt tên khốn kiếp này đi ngồi tù. Lần này đến phiên cảnh sát kinh ngạc rồi. Báo cáo cái gì án kiện ngược đãi nhi đồng án kiện. Cảnh sát đồng chí chờ một chút. Ta cùng thang viên viên cái này cứ tới đây. Về phần thang thúc thúc nơi ấy. Ta chừa cho hắn tờ giấy đi. Hắn khẳng định cũng sẽ tới. Chúng ta đều là thủ pháp công dân tốt. Tuyệt đối phối hợp cảnh sát phá án. Sau một câu Diệp Thanh Thanh cố ý nhấn mạnh. Phải ở cảnh sát thúc thúc trước mặt lưu lại ấn tượng tốt. Cảnh sát nhẹ giọng cười. Vậy các ngươi đến đây đi. Ta họ Hoàng, trực tiếp tìm Hoàng cảnh quan là được. Ở lầu 2. Dép sơ, ta biết. Ta một cách bạn tốt ở đội hình sự. Hắn gọi Phương Ngạn Minh. Hoàng cảnh quan ngài khẳng định biết. Diệp Thanh Thanh bộ nổi lên giao tình. Không có cách nào ở Hoa Hạ ngật đáp này. Có người một câu nói. Không người chạy gãy chân. Làm gì sự đều cần giao tình. À, quả nhiên Hoàng cảnh quan công sự công bạn giọng nhất thời xảy ra biến hóa về chất. Như xuân tháng 3 như gió. Phương cảnh quan phụ trách còn lại vụ án. Cái này khởi mất tích tóm tắt nội dung vụ án ta phụ trách. Ngươi chớ khẩn trương. Chẳng qua là đi trình tự hỏi một chút. Ta thân ngay không sợ chết đứng. Khẳng định không khẩn trương. Hoàng cảnh quan. Có phải hay không cùng Dư Mạc Lệ có liên quan? Diệp Thanh Thanh dò xét hỏi. Nghe cái này Tuyên cảnh quan giọng. Cùng Phương Ngạn Minh giao tình cũng không tệ lắm đây. Hoàng cảnh quan hết sức kinh ngạc. Xem ra. Ngươi hiểu biết chính xác tình Dư Mạc Lệ cùng em trai nàng Dư Trường Bách ngày hôm qua mất tích. Báo án người ta nói có thể cùng ngươi và thang viên viên có liên quan. Dư Trường Bách không mất tích. Hắn bị trọng thương. Ta muốn báo án kiện đang cùng Dư Trường Bách có liên quan. Cảnh quan. Ta một hồi tới sau cùng ngươi nói tỉ mỉ à, trong điện thoại không nói được. Diệp Thanh Thanh cúp điện thoại. Đi phòng vệ sinh kêu thang viên viên. Báo án nhân nhất định là Dư Ngũ Vị. Tối hôm qua con gái đều không về nhà. Dư Ngũ Vị khẳng định nóng này. Bất quá Dư Ngũ Vị còn thật thông minh. Biết rõ cùng nàng có liên quan. Hừ, đoán được thì đã có sao. Nàng ngược lại cái gì cũng không biết. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 38 chương 1115 liên tiếp mất tích án kiện. Diệp Thanh Thanh đoán không lầm. Báo án nhân đích xác là Dư Ngũ Vị. Dư Mạc Lệ chi em một đêm không về. Dư Ngũ Vị cũng trắng đêm chưa ngủ. Biết rõ hai chị em khẳng định xảy ra chuyện. Cũng là hắn phúc trí tâm linh. Đột nhiên chạy đi Bách Vị ở xem xét. Bản muốn biết thang viên viên có hay không xảy ra chuyện. có thể nhìn đến vẻ mặt tươi cười cùng các nhân viên cùng nhau làm việc thang ba ba sau. Dư Ngũ Vị nhất thời tâm lạnh rồi. Biết rõ đại sự không ổn. Thang viên viên cùng Diệp Thanh Thanh đồng thời. Xảy ra chuyện khẳng định cùng một chỗ. Đường phu nhân thuyết đã đem cái này hai tiện nhân lộng lên thuyền. Con gái một đêm không trở lại. Thang ba ba theo lý hẳn lòng như lửa đốt. Khắp nơi tìm người chứ, nhưng thang ba ba vẫn còn có tâm tư ở tiệm cơm làm việc. Tâm tình vẫn thật cao hứng. Nói rõ thang viên viên tối hôm qua khẳng định ở nhà. Căn bản không có xảy ra việc gì. Cách đó Diệp Thanh Thanh cũng giống nhau không có việc gì. Cho nên lên thuyền cô nương là ai Dư Ngũ Vị dĩ nhiên không phải ngu xuẩn. Ngược lại còn rất khôn khéo. Hắn chẳng qua là tinh tế vừa phân tích. Liền nghĩ tới chỗ mấu chốt. Sau lưng phát xét. Biết rõ rất có thể lên thuyền cô nương. Chính là nữ nhi của hắn Dư Mạt Lệ. Còn có thể con trai cũng đồng thời lồng lên rồi. Hắn nhất thời bị dọa sợ đến mất hết hồn vía. Không biết nên làm thế nào cho phải. Gọi điện thoại cho Đường Ngọc Phần. Nhưng lại không người tiếp. Thực đang chờ đến tâm tiêu Dư Ngũ Vị. Bất đắc dĩ chỉ đành phải báo cảnh sát. Hơn nữa còn giao phó ra Diệp Thanh Thanh cùng thang viên viên. Minh minh lên thuyền hẳn là cách này hai tiện nhân. Nhưng cuối cùng xảy ra chuyện lại là con gái của hắn. Cách này hai tiện nhân chắc chắn biết hắn con gái tung tích. Gấp hoang mang Dư Ngũ Vị đã không lo được nhiều như vậy. Hắn chỉ muốn tìm Dư Mạt Lệ chị em. Những thứ khác thông thông bất kể. Dư Ngũ Vị ở cục cảnh sát đứng ngồi không yên. Thỉnh thoảng nâng cổ tay nhìn đồng hồ. Đã sắp 10 giờ sáng rồi. Hắn không dám giao phó ra bến tàu sự. Bởi vì nếu như nói ra, cảnh sát nhất định sẽ hoài nghi hắn. Cho nên hắn phải nhường Diệp Thanh Thanh cùng thang viên viên nói ra. Như vậy mới có thể rửa sạch hắn hiểm nghi. Dù là hắn sớm một chút nói ra bến tàu, Dư Mạt Lệ là có thể sớm một chút được cứu. Nhưng Dư Ngũ Vị loại này điển hình chủ nghĩa ích kỷ người, tuyệt đối sẽ không làm bị hư hỏng chuyện của mình. Coi như bị thương tổn là của hắn con gái ruột thịt, hắn cũng sẽ không khiến chính mình thuộc về tình cảnh nguy hiểm. Cảnh sát đồng chí, có thể hay không sẽ đi ngay bây giờ tìm con của ta? Ta sợ bọn họ sẽ xảy ra chuyện. Dư Ngũ Vị năn nỉ. Con của ngươi không việc gì, lập tức tới. Về phần con gái của ngươi, chúng ta được tra rõ lại tìm. Mù quáng tìm người nhất định là lãng phí cảnh lực tài nguyên. Hoàng cảnh quan an ủi hắn. Dư Ngũ Vị trên mặt vui mừng. Con của ta không việc gì, hắn ở đâu, người nào cứu hắn? Hoàng cảnh quan đang muốn trả lời. Một vị trẻ tuổi cảnh quan mang theo vị khí vũ hiên ngang trung niên nam nhân đi vào. Nam nhân mặt thời thượng chú trọng. Vóc người cao ngất. Mặt mũi anh tuấn. Khí chất nho nhã. Không nhìn ra tuổi tác thực sự. Có thể nói là 40. Cũng có thể thuyết 50. Cũng sẽ không vượt qua 50. Toàn thân đều tản ra thành công đàn ông mị lực. Trung niên nam nhân chính là lão hoa tâm của cà rốt Diệp Tuân Mỹ. Hắn được bảo dưỡng nghi. Lại thường xuyên kiện thân. Y phẩm còn cực kỳ tốt. Nhìn cũng liền hơn 40 tuổi. Nếu không làm sao mê đảo nhiều nữ nhân như vậy. Hoàng cảnh quan, vị này Diệp tiên sinh báo án. Thuyết cháu gái của hắn ngày hôm qua mất tích. Hắn cháu gái tên là Diệp Thanh Thanh. Cảnh sát trẻ tuổi thuyết. Dư Ngũ Vị nghi ngờ nhìn về phía Diệp Tuân Mỹ. Theo bản năng có chút loan liễu yêu. Bởi vì Diệp Tuân Mỹ nhìn một cái chính là người có thân phận địa vị. Dư Ngũ Vị trong xương có giấm đạp cao bưng thấp nô tính. Diệp Thanh Thanh nhiều lớn tuổi, hoàng cảnh quan cũng buồn bực. Làm sao liên tiếp cớ mất tung án kiện. Không phải là hắn mới vừa rồi gọi điện thoại cách đó Diệp Thanh Thanh chứ? Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 38 chương 1116 ác nhân cáo trạng trước. Diệp Thanh Thanh cho thang ba ba giữ lại tờ giấy. Phỏng chừng thang ba ba lập tức có thể về đến nhà. Nàng và thang viên viên đồng thời mang theo Dư Trường Bách đi cục cảnh sát. Bọn họ chân trước mới vừa đi. Thang ba ba chân sau liền tiến vào cửa nhà. Còn mang theo phong phú điểm tâm. Thang ba ba đi bệnh viện đưa điểm tâm. Nhưng Dư Trường Bách đã xuất viện. hắn liền ngựa không ngừng vó câu chạy về. Tự nhiên nhìn thấy tờ giấy, lại mang một túi lớn điểm tâm chạy tới cục cảnh sát. Diệp Thanh Thanh không nghĩ tới cục cảnh sát lại hội náo nhiệt như thế. Ngưu Phượng xà thần đều tề tựu rồi. Nàng lạnh lùng nhìn phong độ nhanh nhẹn Diệp Tuân Mỹ. Không nghĩ tới lại sẽ ở cục công an thấy tên khốn kiếp này. Thấy Diệp Tuân Mỹ bản tôn, Diệp Thanh Thanh cũng rốt cuộc minh bạch. Vì sao Cố Niệm Tử sẽ đối với người đàn ông này nhớ không quên rồi nói thật. Diệp Tuân Mỹ là thật có khiến nữ nhân khắc cốt minh tâm. Thậm chí cam nguyện là hắn chết tiền vốn. Dù là cũng đã là 6-70 tuổi lão đầu. Cái này cặn bã nam hay là nên chết anh tuấn tiêu sái. Lại đi cấu kết người trẻ tuổi cô em căn bản không vấn đề. Diệp Thanh Thanh đột nhiên có chút hiểu hồ đồ Nai Nai rồi. Thân là nữ nhân, yêu Diệp Tuân Mỹ nam nhân như vậy, chính là lớn nhất bi kịch, bởi vì yêu muốn ngừng cũng không được. Dù là biết rõ đối phương rất cặn bã, biết rõ đối phương ở lừa gạt mình, nhưng nữ người hay là hội cam tâm tình nguyện bị lừa vào chồng. Cố Niệm Từ chính là như vậy. Cố Niệm Từ thật ra thì rất rõ Diệp Tuân Mỹ là cái gì mặt hàng. Nhưng nàng không khống chế được tình cảm của mình. Đàn bà và nam nhân không giống nhau. Nam nhân dùng nửa người dưới suy nghĩ. Nữ nhân chính là bị cảm tình nắm mũi dẫn đi. Đại não căn bản không cần suy nghĩ. Thanh Thanh ngươi không việc gì liền có thể, ta đều lo lắng gần chết. Diệp Tuân Mỹ gặp qua Diệp Thanh Thanh tấm hình, tự nhiên nhận ra được. Thật ra thì coi như chưa thấy qua tấm hình, Diệp Tuân Mỹ cũng có thể nhận ra. Bởi vì Diệp Thanh Thanh mặt thân như lửa quần đỏ, còn viêm tóc sừng dê. Hơn nữa ngũ quan cùng Cố Niệm Tử có vài phần giống nhau. Diệp Tuân Mỹ mới vừa rồi trong nháy mắt, còn tưởng rằng thấy được lúc còn trẻ Cố Niệm Tử. Hoàng hốt hồi lâu. Ngươi là ai, đừng tìm ta làm quen. Ta không nhận biết ngươi. Diệp Thanh Thanh thần tình lạnh lùng, nói chuyện không có chút nào khách khí. Nhìn cũng không nhìn, trực tiếp vượt qua cái này lão cặn bã nam. Hướng Hoàng cảnh quan nói ta là Diệp Thanh Thanh. Vị này là Thang Viên Viên. Còn có đứa trẻ này kêu Dư Trường Bách. Hoàng cảnh quan ước chừng 40 mấy tuổi. Tướng mạo rất phổ thông. Nhưng ánh mắt lại hết sức ác liệt. Giống như là có thể xuyên thủng nhân tâm. Dư Trường Bách trạng thái khá hơn nhiều. Tay phải quấn vải thưa. Khéo léo tựa sát Thang Viên Viên. Có thể nhìn đến kinh hỉ lại gần Dư Ngũ Vị. Hắn bị dọa sợ đến trốn Thang Viên Viên sau lưng. Cơ thể không ngừng run rẩy. Trường Bách, tỷ tỷ ngươi đây nàng đi đâu? Có phải là nàng hay không môn hại tỷ tỷ ngươi? Dư Ngũ Vị chỉ Diệp Thanh Thanh cùng Thang Viên Viên tố cáo. Nhị tỷ nàng là người xấu. Ba cũng là. Dư Trường Bách vừa nói vừa khóc. Dư Mạt Lệ hung tàn. Trong lòng hắn lưu lại sâu đậm các ấm. Rất có thể cả đời đều sẽ không quên. Tổn thương cũng là cả đời. Diệp Thanh Thanh cười lạnh. Mắng Dư Ngũ Vị. Hùm dữ đều không ăn thịt con. Ngươi ngay cả xúc sinh cũng không sánh nổi. Vì hại ta cùng Thang Viên Viên. Lại cắt thân tay của con trai chỉ dụ chúng ta mắc lừa. Ngươi còn là người hay không? Ô ô ô. Dư Trường Bách nghe một chút cắt ngón tay. Cơ thể run rẩy dữ dội hơn. Vùi ở Thang Viên Viên trong ngực khóc tỉ tê. Tâm lý cực kỳ khó chịu. Thang Viên Viên cũng tức giận nói Trường Bách nhưng là ngươi con trai ruột. Ngươi làm sao xuống tay được? Dư Ngũ Vị lúc này mới chú ý tới con trai trên tay trái vải thưa. Tâm lý một lộp bộp. Cái trán không dừng được lưu mồ hôi lạnh. Ngày hôm qua nghi ngờ đột nhiên giải khai. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 38 chương 1117 hại người không được phản hại mình. Dư Ngũ Vị sau lưng phát rét. Khó trách Diệp Thanh Thanh cùng Thang Viên Viên sẽ thấy phong thư sau. Không chút do dự chạy đi nông trường. Nguyên lai trong phong thư sắp xếp là con của hắn đích ngón tay. Tại sao có thể như vậy? Khẳng định không phải là Mạt Lệ thiết. Mạt Lệ không độc ác như vậy. Hẳn là Đường phu nhân an bài nhân. Tuyệt đối là. Không phải là ta, ta làm sao biết hại Trường Bách? Trường Bách, ngươi cùng ba thuyết. Là ai cắt tay ngươi? Dư Ngũ Vị có chút hốt hoảng. Tâm cũng rối loạn. Nhị tỷ thiết. ba gạt ta đi ăn ca. Cơ. Nhị tỷ cắt tay của ta thật là đau, nhị tỷ cùng ba đều là người xấu, Dư Trường Bách nói đứt quảng. Nước mắt chảy ròng. Theo bản năng đưa tay lau chùi nước mắt. Thang Viên Viên vội vàng nắm tay phải. Không thể dùng cái tay này, bằng không ngón tay không rồi cũng sẽ tốt thôi. Dư Trường Bách nghe lời buông xuống tay phải. Thang Viên Viên xuất ra khăn tay thay hắn lau nước mắt. Căm giận địa liếc Dư Ngũ Vị. Xúc sinh không bằng đồ vật, hoàng cảnh quan phá án nhiều năm. Kinh nghiệm phong phú. Hơn nữa vô cùng giỏi nhìn mặt mà nói chuyện. Quan sát nhân tâm. Nghe một chút cũng biết người nào đang nói dối. Người nào là nói thật. Rõ ràng Diệp Thanh Thanh cùng Thang Viên Viên cách này hai cô nương thản đãng đãng. Mà Dư Ngũ Vị lại che che giấu giấu. Từ ngữ mập mờ. Che giấu không ít chuyện. Hơn nữa còn có Dư Trường Bách khóc kể, hoàng cảnh quan đối với Dư Ngũ Vị nổi lên hoài nghi. Hoàng cảnh quan, ngày hôm qua là có chuyện như vậy, Diệp Thanh Thanh từ nhận được tờ giấy cùng đoạn chỉ bắt đầu nói đến. Rồi đến chạy tới Ngũ Tinh nông trường. Một chữ không lọt đều nói hết. Bất quá nàng dĩ nhiên sẽ không nói ra mấy cái mã tử. Chỉ nói dạy dỗ Dư Mạc Lị một hồi sau. Rời đi nông trường. Ngươi lúc rời đi. Dư Mạc Lị vẫn còn ở nông trường, hoàng cảnh quan trầm giọng hỏi. Hơn nữa quan sát Diệp Thanh Thanh bộ biểu tình biến hóa. Diệp Thanh Thanh gật đầu một cái. Ta khiến Viên Viên mang theo em trai nàng trước đi bệnh viện. Nắm Dư Mạc Lị đánh một trận hả giận. Liền cùng muội muội ta cùng rời đi rồi. Lúc ấy Dư Mạc Lị khẳng định vẫn còn. Ta cũng không biết nàng tại sao không trở về nhà. Nói không chừng đi đâu rượu hỗn đây, ngươi nói láo. Nhất định là ngươi hại Mạc Lị. Ngươi đem nàng thế nào, Dư Ngũ Vì tức giận chỉ trích. Một bên Diệp Tuân Mỹ lại như có điều suy nghĩ. Hắn đại khái đoán được Dư Mạc Lị tung tích. Tuyệt đối là bị Đường Ngọc Phần an bài nhân cho lộng đi lôi ca nơi ấy rồi. Hừ. Hại người không được phản hại mình. Thật là báo ứng, Diệp Thanh Thanh cười lạnh. Ta tại sao phải hại Dư Mạc Lị? Giết người thì thường mạng. Ta đều đã thi lên đại học rồi. Tiền đồ bừng sáng. Phải bởi vì Dư Mạc Lị loại này áp độc nữ nhân tự hủy tương lai, Dư Ngũ Vị ngươi đừng áp nhân cáo trạng trước. Ta còn muốn hỏi ngươi tại sao phải hại ta cùng Viên Viên đây, Dư Ngũ Vị ánh mắt hoảng hốt. Lên tiếng chối. Ta cái gì cũng không biết. Ngươi đừng muốn gán tội ta, ta gán tội ngươi, ngươi chủ tính vụ án bắt cóc. Biết rõ Thang Viên Viên mềm lòng. Cho nên mới không tiếc dùng con ruột làm mồi. Hơn nữa tàn nhẫn địa cắt ngón tay của hắn. Quả nhiên thành công dụ khiến cho chúng ta đi nông trường. Nhưng ngươi lại không nghĩ tới. Muội muội ta là công phu cao thủ. Nắm muốn giết ta cùng tròn trịa, Dư Mạc Lị chế chủ Diệp Thanh Thanh từng bước ép sát. Không để cho Dư Ngũ Vì có phản bác đường sống. Hơn nữa nàng còn giao ra ngày hôm qua nhận được tờ giấy. Cùng với máu me nhảy nhụa túi ni lon. Cùng bệnh viện ngày hôm qua giải phẫu danh sách. Ngón tay đã tiếp lên rồi. Những thứ này đều là ngày hôm qua vật chứng. Ta một câu đều không có nói láo. Dư Ngũ Vì càng hốt hoảng. Đầu óc hỗn loạn cực kỳ. Hắn căn bản không nghĩ tới Dư Mạc Lị sẽ như vậy tàn nhẫn. Trường Bách nhưng là của nàng em trai ruột ai, nhưng vô luận như thế nào. Hắn vẫn phải cứu con gái. Cũng không thể thật để cho Dư Mạc Lị tự sinh tự diệt đi. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 38 chương 1118 đánh ngược một bộ cáo, ngươi nếu là không hại Mạc Lị. Nàng làm sao biết mất tích tối hôm qua không về nhà. Đến bây giờ đều không bóng. Nhất định là ngươi làm hại Dư Ngũ Vị tâm loạn như ma. Chỉ biết là giảo định Diệp Thanh Thanh không thả. Ngược lại Diệp Thanh Thanh là cuối cùng gặp qua nữ nhi nhân. Nàng khẳng định chạy không thoát quan hệ. Ngươi thật là biết trả đũa. Rõ ràng là ngươi và Dư Mạc Lị muốn hại ta cùng Viên Viên. Chúng ta mới là người bị hại. Ngươi mê muội lương tâm nói càn. Diệp Thanh Thanh nghiêng đầu qua. Hướng hoàng cảnh quan nói. Cảnh quan. Ta muốn nói hắn ngược đãi nhi đồng tội. Không chỉ là cắt ngón tay. Xúc sinh này đều không dưỡng con trai. Làm hại Dư Trường Bách chỉ có thể đi thùng rác tìm ăn. Nhà bọn họ hàng xóm có thể làm chứng không có ta là bận rộn công việc. Có lúc chiếu cố không chu toàn nhưng ta cho con gái tiền. Để cho nàng chiếu cố em trai Dư Ngũ vì không ngừng bận rộn chối. Hắn không nói láo. Quả thật cho Dư Mạt Lị tiền. Dù sao Dư Mạt Lị lớn. Chiếu cố em trai khẳng định không có vấn đề. Nhưng bây giờ. Dư Ngũ vì lại không dám khẳng định rồi. Diệp Thanh Thanh cười lạnh. Dư Mạt Lị ngay cả em trai tay đều cắt. Nàng biết chiếu cố Trường Bách Dư Trường Bách tố cáo đạo nhị tỷ chính mình ăn. Ta hỏi nàng muốn ăn. Nàng còn đánh ta Dư Mạt Lị thường thường hội mang ăn ngon về nhà. Nhưng ngay cả một viên cơm cũng sẽ không phân cho Dư Trường Bách. Có lúc tâm tình không tốt sẽ còn đánh hắn. Khoảng thời gian này hài tử đáng thương này hãy cùng địa ngục nhân gian một dạng thật vất vả mới tính giải thoát. Cục cảnh sát còn lại cảnh sát viên đều tức giận trợn mắt nhìn Dư Ngũ Vị. Loại cặn bã này uổng làm người phụ. Không nuôi nổi tại sao phải sinh ra. Sinh nhi không dưỡng xúc sinh không bằng ta không biết ta thật đưa tiền ta không có chút nào biết rõ Dư Ngũ Vị biện giải cho mình. Không dám nhìn con trai con mắt. Diệp Thanh Thanh giễu cợt. Ngươi đừng sắp xếp vô tội. Ngươi hiếm thấy trở về chuyến nhà. Cũng không gặp đối với Dư Trường Bách thật tốt. Tự mình ở bên ngoài sinh khó chịu. Như thế nắm Dư Trường Bách hạ giận. Dư Trường Bách run lên, sợ cúi đầu thật chặt tựa sát thang viên viên. Hoàng cảnh quan cúi người xuống. Ôn nhu hỏi đừng sợ. Nói cho thúc thúc. Ba đánh ngươi sao Dư Ngũ Vị nắm tay không khỏi siết chặt. Khẩn trương nhìn con trai. Tim nhảy tới cổ rồi. Dư Trường Bách trầm mặt hồi lâu. Tài gật đầu một cái. Nhỏ giọng trả lời. Ba không nhị tỷ đánh số lần nhiều. Hắn không thế nào về nhà. Ta đều cùng nhị tỷ ở cùng nhau nhưng còn có chút Dư Trường Bách không nói. Dư Ngũ Vị quả thật đánh số lần không Dư Mạt Lị nhiều. Nhưng mỗi lần Dư Ngũ Vị về nhà. 10 lần ít nhất đánh 9 lần. Bởi vì Dư Ngũ Vị mỗi lần trở lại cũng không có tâm tình tốt thời điểm. Dư Trường Bách tựu là hắn nơi chút giận. Hoàng cảnh quan nghe một chút liền hiểu. Khinh bỉ mà liếc nhìn sắc mặt khó coi Dư Ngũ Vị. Vừa ăn cướp vừa la làng. Ở đâu ra mặt đây một mực trầm mặc thang viên viên lên tiếng. Lễ phép hỏi. Cảnh quan đồng chí. Ta là Dư Trường Bách cùng mẹ khác cha tỷ tỷ. Ta nghĩ rằng nhận nuôi đệ của ta. Có thể sửa đổi hắn pháp định người giám hộ sao Dư Trường Bách vội vàng đi theo thuyết. Cảnh sát thúc thúc. Ta nghĩ rằng cùng đại tỷ ở cùng nhau. Có được hay không đại tỷ cho hắn mua đồ ăn ngon. Không để cho hắn đói bụng. Cũng không đánh chửi hắn. Hắn không bao giờ nữa phải về nhà rồi Dư Ngũ Vị sắc mặt đại biến. Lạnh lùng nói Trường Bách. Ta mới là ba ba của ngươi Dư Trường Bách bị dọa sợ đến run lên. Trốn thang viên viên sau lưng. Không dám nhìn Dư Ngũ Vị. Trên mặt chỉ có sợ hãi. Thang viên viên mắng ngươi tính là gì ba ngược đãi đánh dữ rồi Trường Bách. Ngày hôm qua muốn không phải chúng ta chạy tới. Trường Bách đích ngón tay đều tiếp không hơn. Ngươi còn mặt mũi nào thuyết là ba của hắn chẳng lẽ lại để cho Trường Bách trở về cho ngươi ngược đãi sao trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 38 chương 1119 không nói thật cha con chúng ta chuyện vòng không được ngươi một cái xú nha đầu quản. Trường Bách. Cùng ba về nhà. Ba sau khi không bao giờ nữa đánh ngươi. Cũng không cho ngươi bị đói. Dư Ngũ Vị ôn tồn địa dỗ con trai. Hắn quyết sẽ không nhượng nhi tử ở đi thang ra. Như vậy người khác nhất định sẽ trò cười hắn. Ngay cả con ruột đều dưỡng không được. Còn phải khiến tử đối đầu giúp dưỡng con trai hắn hiện ở tiểu lầu làm ăn thịnh vượng. Hoàn toàn có thể nuôi con trai. Dựa vào cái gì muốn khiến người khác chê cười không muốn ta muốn cùng đại tỷ đồng thời Dư Trường Bách kiên định lắc đầu. Hắn không tin ba, sợ hơn nhị tỷ. Ngược lại hắn tuyệt đối sẽ không trở về nữa đấy Dư Ngũ Vị mặt trầm một cái. Đang muốn nổi giận. Hoàng cảnh quan quát lên ngươi dính líu bắt cóc. Lưu lại tiếp nhận điều tra. Tạm thời không thể trở về nhà. Vụ án đã rất sáng suốt. Dư Ngũ Vị chủ tính vụ án bắt cóc. Coi như bị trói chính là con ruột. Cũng coi là phạm tội. Huống chi Dư Trường Bách còn đứt xế ngón tay. Dư ngũ vị đã xúc phạm hình pháp rồi. Phải lưu lại tiếp nhận thẩm tra. Hơn nữa Hoàng Cảnh Quan cũng muốn giúp một tay Dư Trường Bách đáng thương này hài tử. Sửa đổi pháp định người giám hộ không dễ dàng như vậy. Nhưng nếu như pháp định người giám hộ phạm vào tội, liền dễ dàng rất nhiều. Người đứng xem sáng suốt. Rõ ràng Thang Viên Viên cách này cùng Mẫu Đại Tỷ chiếu cố Dư Trường Bách thích hợp hơn một ít. Không nói những thứ khác, ít nhất sẽ không bị đói mà. Cơ bản nhất sinh tồn điều kiện vẫn có thể thỏa mãn. Nếu không đi theo Dư Ngũ Vị loại này không phụ trách cha, sợ là ngay cả an toàn khỏe mạnh địa lớn lên cũng thành vấn đề. Nhìn đứa nhỏ này đều gầy trưởng thành dạng gì, cảnh sát đồng chí, ta chính là cùng nhi tử đùa giỡn, ta làm sao có thể bắt cóc con ruột các ngươi, hãy nghe ta nói. Dư Ngũ Vị nhất thời luống cuống, không để ý tới Dư Trường Bách, vội vã biện giải cho mình. Đùa có thể đem thân tay của con trai cắt. Hừ, ngươi cái này đùa giỡn cũng mở quá lớn, những cảnh sát khác sớm thấy ngứa mắt Dư Ngũ Vị rồi. Đỡ hắn đi phòng thẩm vấn. Dư Ngũ Vị tiếng kêu càng ngày càng xa. Nữ nhi của ta còn không tìm được a, cảnh sát đồng chí, giúp ta tìm con gái. Dư Ngũ Vị vừa mới lôi đi, Thang Ba Ba liền vội vã chạy tới, đầu đầy mồ hôi. Biết tiền nhân hậu quả, Thang Ba Ba vội vàng nói, đều là Dư Ngũ Vị tên khốn kiếp kia làm chuyện thất đức, các ngươi nhất định phải bắt hắn, hắn còn có tiền khoa. Thang Ba Ba đem hắn vụ án đại khái nói. Hoàng Cảnh Quan vừa nghe liền hiểu, hắn và Phương Ngạn Minh giao tình không tệ, cái này vụ giết người có chút hiểu, lòng biết rõ Dư Ngũ Vị nhất định là chủ mưu, nhưng người này quá xảo hoạt, cho nên định không được tội. Chỉ có thể bắt Văn Tố Mai. Chúng ta quyết sẽ không bỏ qua người xấu. Yên tâm đi. Bất quá Hoàng Cảnh Quan nhìn về phía Diệp Thanh Thanh, ánh mắt sâu thẳm. Diệp cô nương, ngươi thực sự không biết Dư Mạc Lịa đi đâu không? Hắn luôn cảm thấy cái này đẹp đẽ tiểu cô nương không nói thật, không hại Dư Mạc Lịa tuyệt đối là thực sự. Nhưng nàng nhất định biết rõ Dư Mạc Lịa tung tích. Có lẽ ngày hôm qua ở Ngũ Tinh nông trường, còn có một nhóm khác nhân xuất hiện qua. Diệp Thanh Thanh thản nhiên lắc đầu. Ta thật không biết. Đúng rồi, ngày hôm qua Dư Ngũ Vị cũng đi. Ta lúc rời đi, Dư Ngũ Vị vừa vặn hạ xe taxi, không để cho tài xế chờ. Bất quá xe taxi để cho ta ngồi. Vừa nói nàng đắc ý nhíu mày. Hoàng Cảnh Quan khẽ mỉm cười một cái, tâm lý lại càng phát ra kỳ quái. Dư Ngũ Vị nếu đi nông trường, làm sao lại không biết con gái đi đâu? Chỉ có một cái khả năng, Dư Mạc Lị ở Dư Ngũ Vị đi thời điểm cũng đã mất tích, hoặc giả nói là bị những người khác mang đi.